Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Trảm tiên phi đao bi ai. Thứ hai hơn. Chương 66. Trảm tiên phi đao bi ai. Thứ hai hơn. Lục Áp vốn là đi khác cương vực. Có thể bị bên ngoài làm việc hết sức, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Bản thân bố trí đại trận bị mạnh mẽ phá khai rồi. Phá vỡ chỉ trong nháy mắt, Lục Áp dừng lại đỉnh đầu hết thảy, có người đi tìm phụ thân phiền toái. Mà dám đi tìm phụ thân phiền toái nhân, nhất định khó lường. Quay đầu, Lục Áp bỏ lại hết thảy bắn trở về. Lôi âm cương vực, rất xa Lục Áp tựu thấy được tinh không chiến trường. Phất tay, hàng tinh như bao cát giống nhau bị hai người tuyệt thế hung thần lấn ném mạnh đi. Ai cũng không có lộ ra bại thế, thật giống như lực lượng ngang nhau giống nhau. Lục Áp cũng không còn vội vã xông lên đi, mà là rơi vào phủ cận một cái sơn cốc nơi, ngẩng đầu nhìn thiên thượng chiến sự. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ mà đến, Lục Áp cũng lộ ra một tia lo lắng. Dẫm trận tại chỗ, đang muốn xông lên thiên đi hết sức, bên cạnh bỗng nhiên một cái thiên đạo trùng thiên mà lên. Cường thi. Chín con thiên đạo trùng thiên, chín người giận nanh hung thú từ dưới đất di động đi lên. Hô. Chín gã cương thi thân hình ngắt một cái, sau lưng bỗng nhiên riêng của mình xuất hiện một đôi long lân cốt cánh. Một cổ chí cực thi khí phúng dũng ra. Bốn phía không gian đều có chút bóp méo giống như. Tướng thần. Lục Áp hai mắt nhíu lại. Này chín gã không chỉ có riêng là cương thi đơn giản như vậy, hơn bị luyện hóa thành tướng thần. Đại huyền hoàng tông nhân. Mà đang lúc này, cách đó không xa năm đạo thân ảnh bỗng nhiên bay tới. Trung Sơn. Lục Áp một cái thấy được Trung Sơn, trong mắt lạnh lẽo. Mọi người nhóm tại Trung Sơn sau lưng theo Trung Sơn cùng nhau đứng trong hư không, nhìn chín con tướng thần thiên đạo vây bắt Lục Áp, Trung Sơn sắc mặt lạnh như băng. Lục Áp thánh nhân, nhân hỉ nơi nào bất tương gặp a? Trung Sơn thản nhiên nói. Lục Áp trừng mắt. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn báo thù? Lục Áp mặc dù cùng Trung Sơn đối lập. Nhưng nhân coi như dám làm dám chịu trực tiếp ứng thừa hạ ngày ấy mưu tính Trung Sơn chuyện. Nếu biết, vậy thì tốt làm. Trung Sơn gật đầu. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Lục Áp trầm giọng nói. Nếu không phải ta Trung Sơn có chút đạo hạnh, giờ phút này cũng không có thể đứng ở lần này mưu ta chi kẻ thù. Chỉ cần ngươi chặt đứt trảm tiên phi đao ta và ngươi lúc đó vạch trần quá. Trung Sơn thản nhiên nói. Gãy trảm tiên phi đao. Tứ phương nhìn chằm chằm Trung Sơn, không người nào không lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung Sơn đây là đang để làm chi? Bức một cái thánh nhân phá của mình thánh nhân pháp bảo. Có lầm hay không? Trảm tiên phi đao, đây chính là Lục Áp mạnh nhất pháp bảo. Lục Áp thế nào chịu? Hơn nữa đây chính là đường đường thánh nhân. Hơi mơ mơ, ha ha, ha ha ha ha, hơi mơ mơ. Lục Áp bỗng nhiên một trận cười to. Trung Sơn. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Lục Áp sắc mặt một túc, vẻ mặt hung tướng nói. Cuồng vọng. Ngươi không phải là người đầu tiên nói ta cuồng vọng thánh nhân, bất quá ý của ngươi là không muốn chặt đứt. Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên hạ vẫn không ai dám bước ta gãy trảm tiên phi đao. Lục Áp lạnh lùng nói. Leng keng lang. Trung Sơn sau lưng thi tiên sinh bỗng nhiên lay động chuông. Cửu đại tướng thần một cái cánh bỗng nhiên động. Hô! Cửu đại tướng thần hướng về Lục Áp đánh tới. Lục Áp một tiếng cười lạnh. Nếu nghĩ như vậy gãy ta trảm tiên phi đao, vậy thì xem ngươi có hay không bổn sự kia. Đang khi nói chuyện, Lục Áp lấy tay từ phía sau lưng hái hồ lô nắp. Hồ lô khẩu ra, một cổ hung sát khí phun ra. Mời bảo bối. Lục Áp quát lạnh một tiếng. Ngạo mạn nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Một đạo bạch quang từ trảm tiên hồ lô toát ra, bạch quang thành đao hình dạng, phía trước hơn một cặp mặt mày, cấp phía dưới mở ra hư không thoáng qua chém qua cửu đại tướng thần. đột nơi nơi nơi nơi nơi nơi nơi nơi nơi nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ. Chín tiếng nổ trồng, cửu đại tướng thần ầm ầm lui về phía sau, cửu đại tướng thần cổ nơi cũng bỗng nhiên nhiều ra một đạo bạch ấm. Tướng thần chi khu quả nhiên là thiên hạ mạnh nhất mấy người thân thể một trong. Lục Áp trầm giọng nói. Sống nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Cửu đại tướng thần một tiếng giống to, tư không chấn động. Tiếp theo thật giống như vô số âm dược trống giống toát ra, giống như lao thẳng tới Lục Áp đi. Oanh! Lục Áp cuộn trào khí thế vừa để xuống, vô số âm dược chợt tán loạn mà mở. Hơn nữa khí thế cường đại lại càng xông thẳng Trung Sơn phương hướng đi. Lục Áp thân thể chậm rãi hiện lên, mơ hồ trên mặt đột nhiên bộc lộ ra một đôi vô hạn uy sát thánh nhân ánh mắt. Cường đại thánh nhân ánh mắt nhìn ra, tứ phương vô số cường giả đột nhiên cúi đầu, thật giống như không dám tới đụng vào giống như. Cửu đại tướng thần bỗng nhiên bay đến Trung Sơn một nhóm trước mặt, che ở Lục Áp lúc trước. Không biết tiểu nhi. Lục Áp lạnh lùng nói. Mời bảo bối. Lục Áp lần nữa kêu lên. Hô. Mới vừa rồi bay trở về hồ lô trảm tiên phi đao đột nhiên lần nữa bay ra, xông thẳng Trung Sơn một nhóm. Cửu đại tướng thần bỗng nhiên lòng bàn tay dán đối phương phía sau lưng tạo thành lớp kín thật dày bức tường người. Hồng quang đại phóng. Quanh nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ. Trảm tiên phi đao lần nữa không công mà lui. Nhưng cửu đại tướng thần thân hình cũng đột nhiên bị tách ra mà mở. So sánh với mới vừa rồi lợi hại hơn. Thi tiên sinh lập tức nói. Trảm tiên phi đao lực lượng so sánh với mới vừa rồi mạnh hơn nhiều. Biện ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Lục Áp một tiếng cười lạnh. Trung Sơn hai mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay mỉm cười nói đống. Một cái màu đen nước xoáy đều mặt ngó về phía Lục Áp đẩy đi. Thần thông, hội. Mời bảo bối. Lục Áp lần nữa kêu lên. Lúc trước bay trở về hồ lô trảm tiên phi đao lần nữa bay ra. Phá cho ta nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Lục Áp quát to một tiếng, trảm tiên phi đao lần nữa mang theo một cổ cực độ hung mãnh hơi thở chém về phía Trung Sơn nơi sông thẳng nước xoáy mặt bằng đi. Hưu. Thình thịch nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nước xoáy mặt bằng ầm ầm bị chém vỡ, thần thông, hội phá. Bất quá, trảm tiên phi đao ở phá thần thông hội sau khi cũng đột nhiên một trận uể oải, thật giống như trong nháy mắt mất đi sức mạnh giống như. Không nữa tiếp tục nhằm phía Trung Sơn, mà là đảo mắt bay trở về. Tán loạn khí số. Lục Áp ngưng trọng nói. Trảm tiên hồ lô, ta trước kia cũng đã gặp. Ta biết ngươi bên trong không chỉ một thanh, mới vừa rồi chỉ là một chuôi, phủ đao, mà thôi, mời chủ đao, ra đi, ta muốn gãy chính là nó. Trung Sơn trầm giọng nói. Ha ha, gãy ta chủ đao. Chỉ bằng ngươi này thần thông. Lục Áp lạnh lùng nói. Hô. Trung Sơn lần nữa vung ra thần thông, hội. Lần nữa xuất hiện nước xoáy mặt bằng so sánh với lúc trước hoa còn muốn lớn hơn, còn dày hơn, nặng một cổ khủng bố hơi thở từ nước xoáy mặt bằng tán, để cách đó không xa các cường giả trong lòng một trận âm hàn. Hư của ta chủ đao, khí số vô tận tán loạn khí số. Ta xem làm sao ngươi ngăn chặn. Lục Áp lạnh lùng nói. Mời bảo bối xoay người. Lục Áp quát lên. Thình thịch. Trảm tiên hồ lô khẩu đột nhiên phúng dũng ra chói mắt kim quang, như một đạo sông dài trùng thiên mà lên. Hưu! Kim quang sông dài lúc trước, một đôi mặt mày mang theo một cổ hướng sát chạy thẳng tới Trung Sơn chém tới. Từ phía trên xuống, như một cái thiên hà sụp đổ, bốn phía hư không cũng không có phá toái, nhưng chỉ nếu bị chuôi này trảm tiên phi đao đi ngang qua địa phương cũng biến thành màu vàng, ngay cả không gian cũng trở thành màu vàng. Hô! Nước xoáy mặt bằng nghênh tiếp thiên mà lên, hơn nữa ở nghênh tiếp thiên hết sức đột nhiên biến thành hai người nước xoáy, thật giống như một cái thái cực âm dương cá giống như. Phá! Lục Áp một tiếng gào to. Quanh nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Trảm tiên phi đao ầm ầm chém đến rồi thái cực âm dương cá hai người nước xoáy, trong nháy mắt chém rách nát nước xoáy, cảnh tượng không có xuất hiện, ngược lại trong nháy mắt vùi lấp ở tại nội bộ. Ca ca ca ca ca. Trảm tiên phi đao rung động chung bay không ra. Không đúng, ngươi này thần thông. Lục Áp mặt liền biến sắc. Bởi vì kia trảm tiên phi đao thượng quang mang đang điên cuồng lờ mờ đi xuống. Lên. Lục Áp vẫy tay một cái. Ông ông ông. Trảm tiên phi đao thật giống như muốn thoát khỏi kia nước xoáy giống như càng ngày càng nhiều xông ra. Chấn nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Một bên thái tử trung thiên một tiếng cao uống, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một ngọn cử tháp. Cử tháp từ trên trời giáng xuống ầm ầm nện ở trảm tiên phi đao chuôi đao bên trên. Để ban đầu sẽ phải chạy ra trảm tiên phi đao bỗng nhiên không cách nào nhúc nhích. Làm nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Một tiếng cường đại đánh sâu vào có tiếng thật giống như lưới dao sắc bén chạm vào nhau giống như. Trảm tiên phi đao mạnh mẽ nét. Băng. Nửa đoạn thân đao bay tử đi ra ngoài. Thiên địa hơi bị yên tĩnh. Trong hư không bỗng nhiên nhiều ra một cái tám vĩ quái vật. Chu tiên tứ kiếm ầm ầm chém ở trảm tiên phi đao bên trên. Đem khí số tán loạn trảm tiên phi đao đứt đoạn. Trảm tiên phi đao, nó chặt đứt. Nhìn như cực kỳ phức tạp quá trình, có thể hết thảy ngay khi thoáng qua trong lúc. Quá là nhanh nhanh đến vô số cường giả cũng bị một màn này nói tim đập tính giống như. Tự thấy trảm tiên phi đao từ trên trời giáng xuống cắm ở màu đen nước xoáy bên trong, tiếp theo một ngọn tháp trấn trụ nó, tiếp theo một cái quái dị thú dùng cái đuôi chặt đứt trảm tiên phi đao. Này, điều này sao có thể? Thiên hạ nổi tiếng trảm tiên phi đao cứ như vậy chặt đứt. Không chỉ vây xem cường giả bất khả tư nghị mà ngay cả Lục Áp giờ phút này cũng tràn đầy rung động. Không thể nào, không thể nào khoa trương như vậy trảm tiên phi đao. Đứt đoạn. Đây chính là chủ đao A, lại bỗng nhiên đứt đoạn. Nói đùa gì vậy? Vô liêm sỉ nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Thình thịch nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Lục Áp ầm ầm hướng bay ba cái tướng thần trong nháy mắt xuất hiện ở trảm tiên phi đao trước mặt. Trung thiên vung ra cái kia tòa bảo tháp biến mất, bát cực thiên vĩ biến mất, trung sơn sử xuất thần thông hội cũng tiêu tán. Tự mình lưu Lục Áp thánh nhân đang cầm vừa đứt hai khúc trảm tiên phi đao, vẻ mặt mờ mịt. Này, này tại sao có thể như vậy? Chặt đứt thế gian hết thảy trảm tiên phi đao kia gãy tan thiên hạ thần binh trảm tiên phi đao, nó chặt đứt. Lục Áp đỉnh đầu, một cổ rít gào tức giận xông thẳng lên trời, bốn phương vân vụ tất cả đều vòng quanh vẻ này tức giận xoay tròn lên. Trung sơn nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi, nơi. Nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ, nờ. Lục Áp trong giọng nói tràn đầy ngập trời oán giận, đầu ngắt một cái, vẻ mặt sát khí nhìn về phía Trung Sơn phương hướng. Sư huynh, ngươi đánh ta một cái tát, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Kia hung danh hiển hách thánh nhân pháp bảo, chỉ đơn giản như vậy tựu chặt đứt. Đó là giả đao sao? Trảm tiên phi đao không thể nào dễ dàng như vậy gãy. Thật sự, hơn nữa còn là trảm tiên hồ lô trong chủ đao. Chặt đứt. Ta Nhật Trung Sơn hắn là ăn cái gì lớn lên. Khoa trương như vậy. Vây xem mọi người bị Trung Sơn gọn gàng đều chấn hôn mê. Gãy cũng rất dễ dàng đi. Đây chính là thánh nhân pháp bảo. Đây chính là trảm tiên phi đao. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1261. Tan vỡ đại ngàn thế giới. Thứ ba hơn, nguyệt phiếu. Chương 67. Tan vỡ đại ngàn thế giới. Thứ ba hơn, nguyệt phiếu. Chơ mắt nhìn bá đạo trảm tiên phi đao vừa đứt hai khúc. Vô số cường giả ở khiếp sợ sau khi không khỏi nuốt một chút cổ họng. Làm được Trung Sơn hắn làm được, làm trò thánh nhân mặt nói gãy hắn bảo, này bản thân chính là một chúng khí khái, nói xong lại đi làm, cũng nên phải đại khí phách, có thể hết lần này tới lần khác lại làm được, này đã không thể dùng khí phách để hình dung. Cái này đại tranh thánh vương quá vạm vỡ, này hoàn toàn là vẽ mặt. Bốn phía đại địa, vô số tảng đá chậm rãi đang chấn động trung trùng thiên mà lên, đại địa đang run rẩy, tư không ở rung động. Thánh nhân Lục Áp nổi giận, chạy mau rời đi nơi này. Một cái tới gần cường giả sợ hãi kêu lui về phía sau, bởi vì làm tất cả mọi người biết chọc giận một cái thánh nhân kia, bốn phía hết thảy muốn bảo lưu lại cơ hồ là không thể nào. Mọi người cường giả hướng ra phía ngoài vọt tới, không dám tới gần. Làm trảm tiên phi đao chủ nhân, Lục Áp giờ phút này há có thể không giận. Khó một bại trảm tiên phi đao, lại bị Trung Sơn chuẩn bị chặt đứt. Hơn nữa còn là khinh địch như vậy chặt đứt. Trung Sơn. 8. Lục Áp nghiến răng nghiến lời gào thét, quanh thân run lên, vô tận kim quang từ trên thân thể toát ra, trên trời sao, vô số tinh cầu rụng gì tối sầm lại, tinh thần chi lực bị Lục Áp thông qua thánh nhân tế đàn lấy ra mà đến. Lục Áp muốn xuất thủ. Cửu đại tướng thần che ở Trung Sơn bên cạnh, mọi người toàn lực đề phòng, mà Trung Sơn cũng dấm trận tại chỗ chuẩn bị chiêu ra bản thân đại đạo. Có thể đang lúc này, hai đạo thanh âm sinh sôi cắt đứt Trung Sơn cùng Lục Áp chiến cuộc. Rống, rống. Hung ác vô cùng giống giận có tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người không tự chủ mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Đây là đế huyền sát cùng thái nhất thanh âm. Làm sao có thể? Vô số lui xa cường giả lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì quá xa. Đế huyền sát cùng thái nhất, đây chính là ở tinh cầu nơi A thanh âm làm sao có thể truyền tới. Xa như vậy khoảng cách xa thế nào truyền xuống tới? Này hai tiếng giống to, mà ngay cả Trung Sơn cùng Lục Áp cũng không tự chủ ngẩng đầu lên. Trong tinh không, vốn là chẳng qua là hai người điểm nhỏ hai người, giờ phút này quanh thân đột nhiên xuất hiện khổng lồ hư ảnh. Một đầu khổng lồ bạch lang hư ảnh bao phủ đế huyền sát, có thể đế huyền sát thân hình so sánh với bạch lang mà nói quá nhỏ, vì vậy, nhìn qua đế huyền sát thân ảnh hoàn sẽ bị quên, chỉ còn lại có một đầu khổng lồ bạch lang bốn chỉ lang chân chia ra đạp ở một viên tinh cầu bên trên. Còn đối với mặt, một con màu vàng chim khổng lồ hư ảnh bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Túc Kim Ô, một con hình thể không thua bạch lang khổng lồ Tam Túc Kim Ô. Hai người tuyệt thế hung thần đại quyết chiến. À ô! Bạch lang một tiếng khiếu thiên thép dài, quanh thân đột nhiên tạo thành khói trắng loại cuộn trào năng lượng, ầm ầm liên tiếp hướng Tây Phương nhanh muốn rời đi trăng sáng, thật giống như đột nhiên thành lập một cái lối đi giống như. Cuộn trào ánh trăng lực chen chúc hướng bạch lang. Oanh! Thiên địa bỗng nhiên biến thành màu bạc, bạch lang sau lưng thế giới, hoàn toàn bị ánh trăng lực lượng bao phủ, màu bạc cuộn trào trăng sáng lực. Cả bạch lang thật giống như đứng ở dị phát sáng bên trong, vô cùng chói mắt. Mảy may! Tứ phương đều là hút không khí có tiếng bạch lang, nhưng là ở tinh không nơi A, lớn như vậy phạm vi đều là màu bạc trăng sáng lực, này... Này muốn có bao nhiêu phạm vi à, thật là khủng khiếp lang tộc năng lực. Hai người cửa kinh hãi còn không có kết thúc, bên kia cũng xuất hiện đồng dạng cảnh tượng. Oa! Tam Túc Kim Ô một tiếng thấu vô ít nha gọi, quanh thân thật giống như bỗng nhiên toát ra cuộn trào ngọn lửa giống như ầm ầm liên tiếp hướng đông phương bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng đông thái dương đi ra. Hơn nữa, mọi người bỗng nhiên có một cổ kinh hãi suy đoán Thái Dương là bị Thái Nhất mạnh mẽ kéo ra tới. Vốn là còn chưa tới mặt trời mọc lúc, lại bị Thái Nhất bằng đại năng lực mạnh mẽ lôi ra Thái Dương, nói ngày hôm trước xuất. Kinh hãi mọi người mạnh mẽ vừa quay đầu lại, nhìn về phía đế huyền sát phát hiện quả nhiên, đế huyền sát kéo ra trăng sáng cũng là như thế, nguyên vốn đã tây khứ xuống núi, tuy nhiên nó bị đế huyền sát mạnh mẽ kéo trở lại. Này, này hai người rốt cuộc là cái gì cấp bậc, chính là quái vật. Cả buổi trưa Lôi Âm Cương vực cường giả cũng ngây người. Tam Túc Kim Ô Cử kêu hết sức, thật giống như trong nháy mắt liên tiếp Thái Dương, vô tận Thái Dương chân lực cuồng bạo phóng mạnh về Tam Túc Kim Ô. Chói mắt, vô cùng chói mắt, chỉ có một cái chớp mắt trong lúc, màu vàng ánh mặt trời xen kẽ thời gian. Đánh sâu vào hướng trăng sáng màu bạc bao trùm phạm vi. Bây giờ nhìn đi tới, Tam Túc Kim Ô thật giống như đứng ở Thái Dương bên trong giống như. Màu vàng ánh mặt trời, màu bạc trăng sáng quang, hai loại tia sáng lẫn va chạm, lẫn đánh sâu vào, địa vị ngang nhau. Trong lúc nhất thời cả thiên địa cũng bị hai đại hung thần cường thế chiếm cứ giống như. Trăng sáng lực, đêm tối. Thái Dương lực, ban ngày. Bằng Trung Sơn nhóm người vị trí làm giới, một bên ban ngày, một bên đêm tối. Ban ngày, đêm tối. Hai loại hiện tượng thiên văn ở va chạm. Xét ở vật lộn đỏ sức. Trăng sáng lực vơ, sơ Thái Dương lực. Trăng sáng cùng Thái Dương ở lẫn tranh đoạt không gian. Nhìn thiên thượng khổng lồ hiện tượng thiên văn tương phản, Lôi Âm Cương vực các cường giả không khỏi ra đầu một trận tê dại. Này muốn mạnh bao nhiêu lực lượng mới có thể tạo thành như thế khoa trương, rất đúng đứng thẳng. Thánh nhân chiến đấu, nhiều lắm là điều động tinh thần chi lực mà thôi, này một lang một nha, lại điều động Thái Dương cùng trăng sáng lực, hơn nữa ngày đó thượng, lại càng đứng ở trăng sáng Thái Dương bên trong. Quá khoa trương. Thánh nhân chiến đấu cũng chưa chắc có khoa trương như vậy chứ. Đế huyền sát. Thái nhất. Vô địch. Bọn họ điều động Thái Dương trăng sáng va chạm, này có thể hay không? Hai người cửa sợ hãi than không dứt hết sức, có người bỗng nhiên kêu lên. Lúc đó, để tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Thái Dương trăng sáng va chạm, có thể hay không đụng hư? Cho dù không đụng phá hư, ngày đó hạ khí hậu nhất định đã bị khổng lồ thay đổi, bọn họ, hai người bọn họ muốn tan vỡ đại ngàn thế giới sao? Lại một người kêu lên. Tan vỡ đại ngàn thế giới. Tan vỡ đại ngàn thế giới. Một câu nói kia thật giống như ôn dịch giống nhau, truyền hướng bốn phương tám hướng, phàm là nghe được câu này không người nào không bằng chúng ma chú giống như đem nói ra, đồng thời toàn thân một cái giật mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiên thượng. Thiên thượng kia trăng sáng cùng Thái Dương càng ngày càng gần. Trung Sơn cũng mờ mịt nhìn thiên thượng, cổ quái cười nói. Đế huyền sát, lần này ngươi đùa quá lớn sao? Một bên chuẩn bị đối với Trung Sơn xuất thủ Lục Áp, giờ phút này cũng mờ mịt nhìn trời Thái Dương cùng trăng sáng va chạm. Này! Lôi Âm Cương vực một trong sơn cốc. Thiên chú tử mang theo thiên gia mọi người ngẩng đầu nhìn trời, mọi người bộ mặt một trận co quắp. Nguyện rủa, chú thánh này đế huyền sát thật sự cùng ngài không sai biệt lắm sao? Một cái thiên gia tổ tiên bộ mặt một trận co quắp nói. Thiên chú tử nhìn thiên thượng trong lòng đồng dạng nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Đông Hoàng Thái Nhất dựng lên thiên đình, thực lực khôi phục đến năm đó thống lĩnh một cái thời đại thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực kia chính là bình thường thánh nhân gặp chi cũng không dám là địch cường thế, mà đế huyền sát lại cũng có thể như thế. Tam Túc Kim Ô chủ nhật nghị thiên điều động Thái Dương, vậy cũng quá khoa trương đi. Vua phương Bắc Nguyệt, đế huyền sát lại cũng có thể nghị thiên điều động trăng sáng. Hai người điên. Thiên chú tử bộ mặt một trận co quắp nói. Trong tinh không, đế huyền sát cùng Thái Nhất cũng toàn lực xuất thủ, hơn nữa riêng của mình phô bày kia bá đạo một mặt. Hai người đều muốn đối phương tưởng tượng vô cùng mạnh, nhưng hay là thật xa vượt ra khỏi riêng của mình dự tính. Ban ngày cùng đêm tối tranh phong, Thái Dương cùng trăng sáng va chạm. Không phải là vạn bất đắc dĩ, hai người cũng không muốn làm như vậy, nhưng đã đánh tới cái trình độ này, hai người ai cũng không muốn nhận thua, nhất định phải ngăn chặn đối phương. Rống. Hai người đều là một tiếng giống to, Thái Dương cách trăng sáng càng ngày càng gần, nơi đi qua tinh cầu tất cả đều tạc toái. Đây mới là tuyệt thế lực lượng, lúc này mới làm được rất tốt để nhất thiên hạ lực lượng. Thái Dương cùng trăng sáng va chạm, này trả lại là lần đầu tiên, không biết kết quả như thế nào, Hai người giờ phút này cũng là trong lòng một trận thấp thỏm. Ầm ầm. Cách rất xa thái dương lực cùng trăng sáng lực tựu cắn nát hư không, mắt thấy sẽ phải va chạm mạnh. Mọi người tâm cũng bỗng nhiên nói ra đi lên. Oanh. Một tiếng ngập trời nổ kinh khủng nổ ác qua tứ phương hết thảy, này một tiếng vang thật lớn, vang rồi thiên hạ, vang rồi đại ngàn thế giới dương gian. Đại ngàn thế giới bốn phương tám hướng đều là này một tiếng vang thật lớn, Đông Châu Doanh, Hồng Quân, Tây Châu Cơ Cung Niết, Phượng Hoàng Lão Mẫu thiên hạ đàn thánh, vô không ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời nổi giận. Đế huyền sát cùng thái nhất trung tâm, vô tận hoàng vân đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều hoàng vân xuất hiện, bổ túc trăng sáng cùng thái dương va chạm trên đường, sinh sôi dừng lại thái dương cùng trăng sáng chạm vào nhau lộ tuyến. Hoàng vân xuất hiện, một cổ khủng bố uy thế phóng xạ xuống. Ông Trung Sơn đạp ở thiên địa tế đàn bên trên, Lục Áp cũng đạp ở thiên địa tế đàn bên trên. Tứ phương Phật tổ cũng đạp ở thiên địa tế đàn bên trên. Kinh khủng uy thế phủ xuống, lôi âm cương vực trừ có thiên địa tế đàn nhân, tất cả mọi người quỳ lạy xuống. Đế huyền sát cùng thái nhất chiến đấu kinh động thiên số. Hoàng vân càng lúc càng lớn, dần dần đem thái dương trăng sáng đẩy trở về ban đầu quỹ tích. Tam túc kim ô cùng bạch lang đột nhiên hỏng mất, đế huyền sát cùng thái nhất từ tinh không bên bờ đột nhiên bị áp xuống. Âm âm đang lúc trở xuống mặt đất. Hai người vô dụng thiên địa tế đàn, nhưng đồng dạng không có quỳ xuống, đứng ở nơi đó, những mày nhìn kia phô thiên cách địa hoàng vân. Hoàng vân trong lòng có một đạo khổng lồ cái khe một mở, một con nhìn không thấy tới giới hạn khổng lồ màu trắng đen ánh mắt nhìn phía dưới. Thiên số chi nhãn. Đế huyền sát cùng thái nhất đánh một trận, đưa tới thiên số chi nhãn. Hơn nữa thiên số chi nhãn bây giờ, dường như cực kỳ sinh khí. Một cổ bén nhọn sát khí từ thiên số chi nhãn bắn về phía dưới. Oanh! Lôi âm cương vực lần nữa một trận run rẩy, lần nữa một trận động đất thiên số chi nhãn nổi giận. Các đại đạo tràng Phật tổ dẫm phải thiên địa tế đàn, vô không lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm mạo chưa lành, liều chết bộc phát hoàn thành còn nữa phiếu không. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Thiên địa ăn hội. Chương 68. Thiên địa ăn hội. Một cổ bén nhọn sát khí từ thiên số chi nhãn bắn về phía dưới. Oanh. Lôi âm cương vực lần nữa một trận run rẩy, lần nữa một trận động đất thiên số chi nhãn nổi giận. Các đại đạo tràng Phật tổ dẫm phải thiên địa tế đàn, vô không lộ ra vẻ kinh hãi. Thái dương cùng trăng sáng thiếu chút nữa va chạm mạnh, đại ngàn thế giới thiếu chút nữa bởi vì hai người tuyệt thế cường giả mà lâm vào hỗn loạn, làm thiên địa cao nhất quyền uy người, chủ trưởng thiên địa vận thế thiên số chi nhãn, há có thể không giận. Dưới cơn nóng giận, mặc dù có được thiên địa tế đàn các cường giả, giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ lớn lao run sợ giống như ông. Lục Áp thiên địa tế đàn mạnh mẽ sáng ngời, trừ đế huyền sát cùng thái nhất hai người ngoài, Lục Áp cũng bị theo dõi bởi vì hắn là thánh nhân, hơn nữa còn là tới gần thánh nhân đại thiên mục thương sinh linh, ra khỏi lớn như thế cảm bẫy, thánh nhân tự nhiên cũng bị trời nổi giận. Lục Áp sắc mặt cứng đờ, không dám thừa nhận lần này ngập trời lỗi nặng, lập tức hướng về phía thiên số chi nhãn cung kính thi lễ nói. Ra ngoài Lục Áp điều khiển, Lục Áp vô năng ra sức. Lục Áp vô năng ra sức cho biết hắn căn bản không ngăn cản được cuộc chiến đấu này, đúng vậy, mạnh mẽ hoạt động thái dương trăng sáng, dường như bình thường thánh nhân cũng làm không được. Đế huyền sát cùng thái nhất quá hung hãn, trận chiến này nhất định truyền khắp thiên hạ. Thiên số chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Áp nhưng chỉ có thể yên lặng mà đợi tuyên. Ông! Hai đạo hắc bạch cùng chiến quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong đó một đạo bắn về phía nam nơi xa, một đạo khác nhưng bắn thẳng đến Lục Áp mà đến. Oanh! Nờ, nờ, nờ! Cường đại đánh sâu vào bắn vào Lục Áp thể nội, Lục Áp cũng không phản kháng. Một tiếng vang thật lớn sau, hắc bạch cùng triển quang mang biến mất, Lục Áp toàn thân cũng là mạnh mẽ run lên, hai mắt đột nhiên hiện đầy tơ máu, cực kỳ buồn bực. Trừng phạt thiên số chi nhãn trừng phạt. Cũng không ai biết trừng phạt là cái gì nội dung, nhưng cũng biết Lục Áp thừa nhận trừng phạt nhất định không nhẹ. Tạ ơn thiên số. Lục Áp giọng nói có chút cứng ngắc nói, thật giống như đau đớn khó có thể đáp lại giống nhau. Mà cùng lúc đó, Lôi Âm Cương vực một chỗ khác. Một trong sơn cốc, thiên chú tử khói miệng tràn ra một tia máu tươi, toàn thân mạnh mẽ run lên, vẻ mặt quẫn quyết. Vô vọng chi tai a, bản thân chẳng qua là ở lại Lôi Âm Cương vực cũng bị phạt. Tạ ơn thiên số. Thiên chú tử buồn bực chí cực rất đúng thiên cung kính thi lễ. Thánh nhân trách phạt sau khi tự đến phiên đế huyền sát cùng thái nhất này hai người đầu sỏ gây nên. Lần này không giống Bắc Châu lần đó tạo thành thiên tai, hoàn toàn ở có thể ở Trình Hầu điều khiển bên trong, cho nên Trình Hầu đại thiên mục thương sinh linh bất lực bị thiên số trách phạt, mà Trung Sơn cũng không có bị trách phạt. Mà lần này bất đồng, lần này là cho dù thánh nhân cũng ngăn không được thiên số trừ trách phạt thánh nhân ngoài, có lần nữa trách phạt đầu sỏ gây nên. Màu trắng đen trong mắt, hiện lên một cổ lạnh lùng. Một cổ cường đại uy áp áp hướng đế huyền sát cùng thái nhất phương hướng. Thình thịch. Nờ, nờ, nờ. Hai người dưới chân đại địa ầm ầm trầm xuống trăm trượng nhiều. Thiên số chi nhãn nhìn hai người. Mà nơi xa Trung Sơn cũng là chân mày nhíu lại. Năm đó tiếp dẫn thái thượng chuẩn đề bởi vì từng nghịch quá thiên số. Sống lại sau khi bị thiên số phát hiện triệt để tàn phá. Đông Hoàng thái nhất. Dường như nghe nói năm đó cũng là bởi vì nghịch thiên số dẫn đến yêu tộc thiên đình tiêu diệt. Kia thiên số chi nhãn có thể hay không xóa bỏ hắn. Đồng dạng Trung Sơn đối với đế huyền sát cũng lo lắng. Hai người kiêu hùng cũng đứng ở đại trên mặt đất cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Cùng thiên số chi nhãn nhìn nhau. Độc, nờ, nờ, nờ. Thiên địa tứ phương một tiếng vang thật lớn, thật giống như bị thiên số chi nhãn quất tới cuộn trào lực lượng giống như, nhìn chằm chằm phía dưới hai người, thiên số chi nhãn đem ngưng tụ. Ông! Ngưng ra một đạo lam quang. Hưu! Lam quang từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua, hư không tất cả đều bị nhuộm thành màu lam. Thấy kia lam quang, Đông Hoàng thái nhất mặt liền biến sắc. Tại sao? Đông Hoàng thái nhất nhìn trời quát. Oanh! Lam quang ầm ầm bắn vào thái nhất phương hướng quá là nhanh, nhanh đến căn bản không còn kịp nữa phản kháng trong nháy mắt đem thái nhất bao phủ. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, một cổ khổng lồ nổ tung từ thái nhất nơi tuôn ra. Cường đại lam quang, viêm tứ phương cường giả trong nháy mắt một trận mắt mù. Mà Trung Sơn lại càng chân mày cau lại bởi vì này lam quang trung lại còn kèm theo hung quang. Cũng chính là Trung Sơn đồng thuật có thể sử xuất cái kia loại vận rủi ánh sáng bên trong còn kèm theo vật này. Phụ thân. Lục Áp vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng thiên số chi nhãn hạ cũng không dám tiến lên. Thình thịch. Nờ, nờ, nờ. Cuộn trào bụi mù tản đi hết sức. Đông Hoàng thái nhất y phục xuất hiện đại lượng tổn hại quỳ một gối xuống đất. Không phải là lạy trời mà là đã bị thương nặng. Khó có thể đứng thẳng giống như không có chết. Nơi xa Trung Sơn hai mắt nhíu lại nói. Đông Hoàng thái nhất lại không có bị thiên số xóa bỏ. Tại sao phải như vậy? Tại sao xóa bỏ tiếp dẫn thái thượng chuẩn đề ngược lại không xóa bỏ thái nhất? Thái nhất đến bây giờ còn là vẻ mặt hung ác bộ dáng. Thái nhất nhìn đối diện đế huyền sát. Đế huyền sát lông tóc không tổn hao gì thiên số căn bản không trừng phạt đế huyền sát. Tại sao? Tại sao hắn không có chuyện gì? Thái nhất chịu trọng thương, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thiên số chi nhãn. Chỉ vào đế huyền sát, thái nhất cực độ không tin bản thân không bị thiên số xóa bỏ, tự nhiên có đại ưu thế, nhưng này đế huyền sát tại sao cũng không còn chuyện. Thái nhất không giải thích được không cam lòng. Khó chịu tại sao phải như vậy? Lần này đại hỗn loạn cũng không phải là từ chỉ chuyện riêng. Đế huyền sát, hắn cũng có phần, hơn nữa tuyệt đối không so với mình ít, hắn vì sao không có chuyện gì. Có thể thiên số chi nhãn nhất định sẽ không để ý tới thái nhất, mà là chậm rãi nhắm mắt lại con ngươi, chuẩn bị lui đi. Tại sao không trừng phạt hắn? Đông Hoàng thái nhất quát. Phụ thân. Lục Áp trong nháy mắt bay đi. Thiên số chi nhãn sắp rút đi, Lục Áp cũng có thể động. Lục Áp mặc dù đã bị trừng phạt, nhưng trừng phạt cũng không nặng. Lục Áp che ở trọng thương thái nhất bên cạnh thái nhất nhìn trời chứng thực thuật oan, có thể thiên số chi nhãn căn bản không có để ý tới, dần dần nhắm mắt dần dần biến mất, Hoàng Vân cũng dần dần biến mất. Hữu Một như cũ rất không có thể tin nhìn về phía đế huyền sát. Tại sao ngươi không có chuyện gì? Thái nhất thật giống như không nên biết rõ ràng giống như. Đế huyền sát lạnh lùng cười một tiếng nói. Đối với đại ngàn thế giới của ta công thật xa lớn hơn quá thiên số sao lại trừng phạt ta. Ngươi. Thái nhất chỉ vào đế huyền sát mặt liền biến sắc. Thiên địa chính là vạn vật gốc rễ, vô thiên địa tại sao ta và ngươi. Không suy nghĩ thiên địa ăn hội cả ngày nhớ, nghịch thiên thiên sao lại giúp ngươi. Trời không diệt ngươi đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ, mất đi thiên địa, ngươi cái gì cũng không phải là. Đế huyền sát giọng nói lạnh như băng nói. Đế huyền sát. Thái nhất chỉ vào đế huyền sát hiển nhiên bị tức là không nhẹ. Xin khuyên một câu, lần sau lại ra tay mắt tiệm để phát sáng một điểm, nữa trêu chọc đến tôn nữ của ta, ta phải giết thượng ngươi thiên đình. Đế huyền sát quát lớn. Tứ phương cầm lên thiên số chi nhãn trong rung động bò dậy tới mọi người, vừa lúc nghe được đế huyền sát một câu nói sau cùng này. Tôn nữ. Trêu chọc tôn nữ. Đế tiên tiên. Cùng Như Lai giống nhau, đế huyền sát bởi vì đế tiên tiên mới đến tìm quá một rắc rối. Chẳng lẽ lúc trước dự mưu là thái nhất cùng Lục Áp. Đế huyền sát làm đế tiên tiên báo lại kẻ thù. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong lòng một bẩm, giờ khắc này tất cả mọi người đối với đế tiên tiên đánh lên không thể chọc cho nhãn. Như vậy một pho tượng hung thần ở chỗ này còn ai dám đánh đế tiên tiên chủ ý. Chờ chết không được. Đến tận đây, đế huyền sát mục đích cũng đạt tới. Đồng dạng, đế huyền sát cũng hiểu thái nhất có thể cùng mình đáng ngang tay, tự nhiên không phải là bây giờ có thể giết chết. Chỉ sợ hắn trọng thương cũng giết bất tử bởi vì đế huyền sát biết thái nhất trả lại có một cái thân thể, đế tuấn. Đi. Thái nhất mang theo một cổ cực độ phẫn hận nói. Ân. Lục Áp gật đầu. Hai người trùng thiên mà lên, hướng về phía nam kích bắn tới. Thái nhất, Lục Áp bị thiên số trừng phạt cường thịnh trở lại thực lực. Giờ phút này cũng đại đà chiết khấu huống chi này nhất dịch ở Trung Châu danh vọng nhất định tổn hao nhiều đời ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa. Tiện nghi Trung Sơn kia tư. Thái nhất phi hành Trung vẻ mặt phẫn hận nói. Trung Sơn. Lục Áp cũng phẫn hận quở trách Trung Sơn. Trảm tiên phi đao, đây chính là trảm tiên phi đao a, lại bị Trung Sơn chuẩn bị chặt đứt. Thật hận. Hai người tuyệt thế hung thần đi. Trung Sơn, đế huyền sát này nhất dịch có thể nói là đại được toàn thắng. Tứ phương cường giả nhìn Trung Sơn một nhóm, mọi người sắc mặt thay đổi lại lần, cái này đại tranh quá điên cuồng. Rất nhiều cường giả chợt nhớ tới này phân đại tranh chiêu mộ chiếu thư đại tranh ở nhận người. Một số đối với loạn thế tương lai không xác định cường giả bỗng nhiên có một loại gia nhập đại tranh ý niệm trong đầu. Đồng dạng. Hôm nay này nhất dịch tất nhiên rất nhanh truyền khắp thiên hạ, ít nhất nhanh chóng truyền khắp Trung Châu, ít nhất vạn Phật Phàn Tông Đại hội các cường giả cũng sẽ biết. Đại tranh danh tiếng như Nhật Trung Thiên. Đợi thái nhất, Lục Áp chạy trốn sau khi đi, đế huyền sát cũng đi tới Trung Sơn nơi. Ta phải đi. Đế huyền sát trầm giọng nói. Đi. Ngươi không nhìn nhìn lại tiên tiên. Tiên tiên thương thế. Nên nhanh tốt lắm sao? Trung Sơn cau mày nói. Không được, ta không muốn làm cho nàng nhìn thấy một cách làm nàng thương tâm ra ra. Đế huyền sát khe khẽ thở dài. Ngươi không thấy nàng, nàng sẽ càng thương tâm hơn. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ta nếu thấy nàng, sẽ chỉ làm nàng càng khó quá. Đế huyền sát cự tuyệt nói. Ai được rồi, nhớ kỹ ngày ấy ta đã nói với ngươi lời nói bảo trọng. Trung Sơn gật đầu. Đế Huyền sát tính cách, Trung Sơn hiểu, nếu nói đi kia tất nhiên lưu không được, Trung Sơn cũng không nữa miễn cưỡng. Đế Huyền sát gật đầu, ngược lại nhìn về phía Thi tiên sinh. Táng gia hậu duệ, đây chính là thiên vứt bỏ người. Ngươi cũng đã biết. Đế Huyền sát thản nhiên nói. Một bên Thi tiên sinh nhướng mày, nhưng cuối cùng không có phản bác. Thiên vứt bỏ người. Trung Sơn cau mày nói. Thiên số mặc dù không có xử lý táng gia, nhưng táng gia nhất không bị thiên số chào đón, thậm chí nói, cho dù hắn táng gia làm ra nữa lớn chiến công thiên số cũng không thể tưởng thưởng hắn, thậm chí, đồng dạng một chuyện thiên số hơn thiên vị người khác, mà không có thiên vị táng gia. Có táng gia bên người thường thường không được thiên ý a. Đế Huyền sát thản nhiên nói. Trung Sơn chân mày nhíu lại cuối cùng gật gật đầu nói. Thi tiên sinh là đại tranh quân đoàn trưởng, đại tranh có hôm nay thi tiên sinh vật không thể không có, bất kể nguyên nhân gì, ta cũng không trông nom hắn là cái gì thiên vứt bỏ người, thi tiên sinh đều là đại tranh nhân, ta Trung Sơn chắc chắn tí đánh giá cho hắn. Tạ ơn Thánh Vương. Thi tiên sinh vô cùng cảm động nói. Thiên vứt bỏ người, cùng thiên cổ chi nhân vừa lúc ngược lại, một cách bị thiên tí đánh giá, một cách bị thiên vứt bỏ. Táng gia hiển nhiên không có Trung Sơn biết đến đơn giản như vậy, nhưng Trung Sơn như cũ hứa hẹn tí đánh giá thi tiên sinh. Hôm nay chuyện quá nhiều, đã muộn điểm còn nữa phiếu đề cử sao. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Táng gia truyền thừa. Chương 69. Táng gia truyền thừa. Thiên vứt bỏ người, cùng thiên cổ chi nhân vừa lúc ngược lại, một cách bị thiên tí đánh giá, một cách bị thiên vứt bỏ. Táng gia hiển nhiên không có Trung Sơn biết đến đơn giản như vậy, nhưng Trung Sơn như cũ hứa hẹn tí đánh giá thi tiên sinh. Đế Huyền sát nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, cuối cùng gật đầu, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói. Tốt, có khí phách, không biết ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Không cần kiên trì, đại tranh biển chứa trăm sông, ta Trung Sơn đáp ứng chuyện, chỉ sợ trời sập xuống, ta cũng có đẩy lấy. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thần, nhất định quý người chào tinh túy chết rồi sau đó đã. Thi tiên sinh cảm động nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Đế Huyền sát nhìn thi tiên sinh cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Nếu đường là ngươi tuyển, vậy sau này chỉ một mình ngươi đi gánh chịu sao thi tiên sinh? Thi tiên sinh có thi tiên sinh mạnh nơi, chỉ cần hắn nhận được táng gia hoàn toàn truyền thừa đối với thiên hạ này hiểu rõ, so sánh với ta còn muốn nhiều. Nga! Trung Sơn chân mày cau lại. Đối với thiên hạ hiểu rõ, so sánh với đế huyền sát còn nhiều. Đế huyền sát người nào, 900 ngàn năm trước quát tháo thiên hạ đế thích thiên, còn có lang tộc các thế hệ điển tịch đối với đại ngàn thế giới nên có phi thường trực quan nhận chi, có thể đế huyền sát nói thi tiên sinh hiểu rõ càng nhiều. Táng gia rốt cuộc có nhiều truyền thừa. Bất quá, hắn là thiên vứt bỏ người, mặc dù bị thiên số di dục, nhưng là bị thiên số giám thị, rất nhiều thiên hạ bí ẩn, không nên hắn nói. Hắn là không thể tiết lộ quá nhiều, đem bị thiên khiển. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói. Bị thiên số giám thị. Tiết lộ bí ẩn quá nhiều, có bị thiên khiển. Trung Sơn kinh ngạc nói. Này táng gia rốt cuộc phạm vào bao nhiêu đắc tội ác. Lại bị thiên số giám thị. Thiên số có chú ý cái này tiểu nhân vật. Táng gia ở Trung Sơn trong lòng địa vị càng phát ra kéo lên. Đây rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc? Phải biết rằng bây giờ tựu ngay cả mình cũng không có tư cách bị thiên số chú ý, mà thi tiên sinh nhưng thời khắc bị thiên số giám thị. Đế Chí Tôn, ngươi cũng biết thật đúng là nhiều. Thi tiên sinh lộ ra một nụ cười khổ nói. Lắc đầu, đế huyền sát thản nhiên nói. Không phải là ta biết đến nhiều, mà là ta năm đó thấy tận mắt đến qua, một cách tương tự ngươi bây giờ tình cảnh gia tộc bị ngươi táng gia triệt để tàn phá. Một tên cũng không để lại, mà ngươi còn sống, không thể không nói là một loại kỳ tích. Thì ra là như vậy. Thi tiên sinh gật đầu. Trung Sơn bây giờ cũng hiểu thi tiên sinh trước kia thái độ, trước kia rất nhiều nhạy cảm chuyện tình thi tiên sinh đều là có một chút liền ngừng lại, không phải là thi tiên sinh không muốn nói, mà là hắn không thể nói, một khi nói ra miệng, đem gặp thiên khiển. Đã như vậy, ta cũng chỉ có không tiếp tục nhiều chuyện, một số thiên hạ nhạy cảm đồ thi tiên sinh tất nhiên rõ ràng, tự giải quyết cho tốt. Đế Huyền Sát gật gật đầu nói, ân. Trung Sơn cũng gật đầu, hô, Đế Huyền Sát trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt, Đế Huyền Sát hóa thành một đạo bạch quang cũng mất không thấy. Đế Huyền Sát đi, nơi xa người vây quanh cũng không có lúc đó rút đi, mà là rất xa ngắm nhìn bên trong. Một trong sơn cốc, một cái hoàng bào nam tử hai mắt nhíu lại. Chính là bị chiến đấu đưa tới Đại Huyền Hoàng Tông Hoàng Lão. Tướng thần. Quả nhiên là tướng thần. Hoàng lão trầm giọng nói. Quá giống cùng lão nhân kia quá giống thao túng tướng thần. Chỉ có thiên địa huyền hoàng bốn mạch còn nữa lão gia này còn nữa thiếu chủ. Tiểu gia hỏa kia có thi tiên sinh sao? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia? Năm đó huyền lão không phải nói giết đã chết rồi sao? Hoàng lão khó hiểu nói. Thình thịch. Chín khẩu quan tài xuất hiện, chín gã tướng thần bay vào trong đó, ngược lại bị thi tiên sinh thu vào. Trung Sơn hướng về phía bốn phía nhìn thoáng qua nói. Đi thôi. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn mang theo mọi người bay khỏi cái này chiến trường. Trung Sơn đi, tứ phương yên lặng hậu mọi người lúc này mới lần nữa bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Sư huynh, ta quyết định, ta chuẩn bị gia nhập đại tranh. Một người nam tử tông đạo. Sư tôn, đệ tử nghĩ muốn gia nhập đại tranh bằng mài luyện đệ tử tâm tính. Sư diệt cửa, các ngươi hồi bẩm các ngươi sư tôn đi, đã ta gia nhập đại tranh. Lần này nhất dịch thu hoạch lớn nhất chính là Trung Sơn, đại tranh chiêu mộ chiếu thư. Chắc chắn ở Trung Châu chiêu mộ một nhóm hùng tài. Hai người cửa lần lượt sau khi rời đi. Hoàng lão mới chậm rãi đi ra, đi tới lúc trước cửu đại tướng thần nhô ra địa phương, lấy tay nắm lên nơi đó bùn đất đặt ở chóp mũi nghe nghe. Thi tiên sinh. Lai lịch thật là phiền dị, phải bẩm báo tôn chủ. Hoàng lão trầm giọng nói. Nói xong, hoàng lão bay trên trời dựng lên chạy thẳng tới Đại Huyền Hoàng Tông đi. Mấy ngày sau bay Trung Sơn chỗ ở Sơn Cốc. Đại tranh chiêu mộ cùng Trung Sơn chỗ ở cũng không ở một chỗ, vì vậy nơi này như cũ phi thường thanh tĩnh. Trung ương trong đại điện Trung Sơn cùng Bảo Nhi cùng nhau nhìn trong đỉnh hồng quang bao phủ tiên tiên, một bên kim bằng cung kính bẩm báo. Khởi bẩm thánh vương trừ thái tử một nhóm ba cái tổ tiên, thân tiên sinh đã chiêu đến hai gã tổ tiên nguyện ý gia nhập ta đại tranh. Hơn nữa có 25 tên cổ tiên cũng nguyện ý đi theo chúng ta trở về đại tranh, còn có 200 tên đại tiên đều nguyện ý vào ta đại tranh thánh đình. Kim Bằng hưng phấn nói, ân. Trung Sơn gật đầu, đồng thời phất tay một cái, để Kim Bằng đừng bảo là nói, dạ. Kim Bằng lập tức gật đầu. Trung Sơn cùng Bảo Nhi cùng nhau nhìn chằm chằm trong đỉnh, bởi vì trong đỉnh tiên tiên lông mi giật giật. Bổ nhào, bổ nhào. Lông mi chớp động một hồi, tiên tiên rốt cuộc mở mắt. Trung Sơn, Bảo Nhi tỉ tỉ. Tiên tiên kêu lên. Ngươi trả lại có chỗ nào không thoải mái? Bảo Nhi lập tức hỏi. Không có, thậm chí ta cảm giác sắp đột phá giống nhau. Tiên tiên lắc đầu. Vậy thì tốt. Bảo Nhi trường trường hô liếu khẩu khí. Bảo Nhi tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, những ngày qua khổ cực ngươi. Tiên tiên nhỏ giọng nói, không có gì, ngươi có thể không có chuyện gì, là tốt rồi. Bảo Nhi cười cười nói, Trung Sơn, ta lúc ấy không có nghe ngươi nói, cho nên. Tiên tiên hổ thẹn nói, ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ không nghe lời cũng không phải là tiên tiên. Trung Sơn cười nói, tiên tiên sắc mặt đỏ lên, tiếp theo sắc mặt tối sầm lại, cuối cùng có chút thương cảm nói. Cảm ơn ngươi Trung Sơn. Chán. Cảm ơn ta. Tại sao? Trung Sơn nghi ngờ nói. ta mặc dù hôn mê, nhưng là các ngươi theo lời mỗi một câu nói, ta cũng nghe thấy. Tiên tiên thở dài nói, nga. Nói như vậy, đế huyền sát tới đây ngươi cũng biết. Trung Sơn chính không biết như thế nào cho tiên tiên giải thích, thì ra là nàng cũng biết. Ta cảm thấy được ra ra nhanh tốt lắm, ta tin tưởng ra ra nhất định có thể đánh bại cái kia đế thích thiên. Tiên tiên kiên định cầm lên quả đấm nhỏ nói. Ta cũng tin tưởng đế huyền sát, chẳng qua là trong khoảng thời gian này để cho ngươi chịu khổ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không có gì, điểm này khổ không coi vào đâu, ra ra có thể trở về tới là tốt. Tiên tiên đè nén trong lòng thương cảm nói. Trung Sơn cùng Bảo Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người hiểu, mặc dù tiên tiên mạnh giả bộ vui vẻ, nhưng chưa gặp được đế huyền sát tất nhiên cực kỳ thương tâm. Ta cho ngươi nói một chút Trung Châu chuyện lý thú. Bảo Nhi lôi kéo tiên tiên, muốn dùng sự tình khác rời đi tiên tiên ý nghĩ. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Bụng dạ khó lường trung ương giáo chủ. Chương 70. Bụng dạ khó lường trung ương giáo chủ. Huyền Hoàng cương vực bỏ lệnh cấm. Tin tức vừa ra, bốn phía cương vực các cường giả rối rít hất ra sở hữu tạp niệm, nhanh chóng từ tứ phương lao tới Huyền Hoàng cương vực. Huyền Hoàng cương vực bỏ lệnh cấm, cũng chính là vạn Phật Phàn Tông đại hội muốn mở ra, vô tận Phật đạo tăng nhân, rối rít đạp trên thải vân, người mặc áo cà sa mang theo đối với Phật đạo vô hạn dáng vóc tiểu tuổi tâm hướng về đại Huyền Hoàng Tông đi. Lôi âm cương vực. Thiên chú từ chỗ ở Sơn Cốc. Chú Thánh bây giờ đi không? Một nay thiên gia tổ tiên hỏi. Không phải lúc. Thiên chú tử lắc lắc đầu nói. Không phải lúc. Đợi vạn Phật Phàn Tông đại hội mở ra, chúng ta lại đi tìm đại Huyền Hoàng Tông tông chủ. Thiên chú tử trầm giọng nói. Dạ. Trung Sơn chỗ ở Sơn Tốc. Trung Sơn mang theo Bảo Nhi cùng Trung Thiên đứng ở Trung ương trước đại điện. Mà ở trước mặt bọn họ cũng là một người khác hồng bào cô gái, cùng Bảo Nhi bề ngoài giống nhau như đúc. Trung ương giáo chủ, ngươi lại có thể tìm tới chúng ta. Trung Sơn cau mày trầm giọng nói. Các ngươi không khó tìm, đây là thiên âm từ Phật Tổ. Cũng muốn tham gia vạn Phật Phàn Tông đại hội. Trung ương giáo chủ trầm giọng hỏi. Không sai, chúng ta tự nhiên có toàn bộ đi vào trong đó, Trung ương giáo chủ nếu đến rồi, vì sao không đi? Trung Sơn thản nhiên nói. Ta chỉ là đến xem, nghe nói lôi âm cương vực hai năm qua phát sinh quá nhiều chuyện, ta sợ thương tổn được Bảo Nhi. Trung ương giáo chủ thản nhiên nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không thể nào thương tổn được Bảo Nhi, chẳng qua là lần này Trung ương đạo tràng cũng chỉ có ngài một người tham gia. Trung Sơn cau mày nói, không sai, chỉ có một mình ta tham gia. Không bằng chúng ta cùng nhau đi trước Huyền Hoàng cương vực. Trung ương giáo chủ cười nhạt nói, không cần, chúng ta còn có một chút chuyện quan trọng xử lý, vạn Phật Phàn Tông đại hội, gặp lại sao? Trung Sơn nói, cũng tốt. Trung ương giáo chủ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trung Sơn cuối cùng gật đầu. Dẫm trận tại chỗ, Trung ương giáo chủ bay đi. Trung ương giáo chủ đi nhưng Trung Sơn cũng là chân mày cau lại, nơi xa thi tiên sinh tiên tiên cũng đi tới. Trung Sơn tại sao vậy? Đế tiên tiên hiếu kỳ nói. Một bên Bảo Nhi cũng là sắc mặt cực kỳ cổ quái. Trước vào đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Mọi người đi vào trong đại điện, Trung Sơn ngồi trên ghế rồng. Bảo Nhi, ngươi tới nói. Trung Sơn nói, ân. Bảo Nhi gật đầu. Bảo Nhi tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Trung ương đạo tràng bên trong chúng ta lưu lại cái kia Trung ương đạo tràng, đệ tử, dùng hết thử truyền tin tới đây, khác hai người không thấy. Khác hai người. Cái gì khác hai người? Đế tiên tiên chưa rõ nói. Khác hai người cùng ta giống nhau cô gái, cũng chính là Trung ương giáo chủ diễn sinh thể. Bảo Nhi lộ ra một tia lo lắng nói. Không thấy. Không thấy là có ý gì? Đế tiên tiên nghi ngờ lâu, có người nhìn thấy các nàng cùng trung ương giáo chủ cùng nhau tiến vào một gian đại điện, sau đó, sẽ thấy cũng nhìn không thấy tới các nàng, mà ta mới vừa rồi cảm thấy trung ương giáo chủ thật giống như càng cường đại hơn. Bảo Nhi lắc lắc đầu nói. Bảo Nhi tỷ tỷ ngươi có thể cảm yên tĩnh đến trung ương giáo chủ trở nên mạnh mẽ. Tiên tiên ngạc nhiên nói. Ân. Thậm chí ta ở địa phương nào bọn ta có thể cảm ứng được. Giống như mới vừa rồi giống nhau, nàng lại có thể dựa vào cùng ta cảm ứng tìm tới nơi này. Bảo Nhi lộ ra một cổ lo lắng nói. Này! Đế tiên tiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng hậu, có lẽ là ngươi nhạy cảm. Một bên Thi tiên sinh cười nhạt nói. Nhạy cảm! Mọi người thấy hướng Thi tiên sinh. Mà Bảo Nhi cũng là chân mày cau lại, lắc đầu. Hai người khác trung ương giáo chủ diễn sinh thể có lẽ đang bế quan cũng nói không chừng. Về phần đối với trung ương giáo chủ thực lực cảm ứng, nàng vốn là thực lực sẽ phàm có lẽ trước kia vẫn đè ép thực lực. Vạn Phật Phàn Tông Đại Hội sắp tới, không hề nữa bị đè nén, phóng xuất ra thực lực chuẩn bị tham gia Vạn Phật Phàn Tông Đại Hội mà thôi. Thi tiên sinh cười nói. Nhưng là... Bảo Nhi những mày nói. Bảo Nhi còn muốn nói điều gì, một bên Trung Sơn cũng là lập tức mở miệng nói. Là à, Bảo Nhi, có lẽ ngươi trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi đi. Ta. Bảo Nhi trương há mồm muốn cải cọ lại như thế nào mở miệng. Tiên tiên, những ngày qua sẽ là của ngươi không đúng. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía tiên tiên. Ta. Tiên tiên vẻ mặt mờ mịt. Tại sao lại xé đến trên người mình? Là ai? Những ngày qua, ngươi mỗi lôi kéo Bảo Nhi nói Trung Châu tin đồn thú vị cho dù ai cũng chịu không được. Trung Sơn cười nói. A, tiên tiên lộ làm ra một bộ cổ quái nét mặt. Bảo Nhi thích ăn nhất tám cháo, phạt ngươi cho Bảo Nhi dùng tâm làm một phần tám cháo thật tốt ủy lão một cách Bảo Nhi. Trung Sơn nghiêm trang nói. A. Tốt làm tám cháo, tiên tiên sở trường nhất Bảo Nhi tỷ tỷ ngươi nhất định phải nếm thử, những ngày qua, ngươi mỗi để tiên tiên vui vẻ, tiên tiên cũng không biết thế nào cảm kích ngươi, đi thôi, chúng ta đi thải mới nhất tiên hoa, ngươi thích ăn những hoa, tiên tiên làm cho ngươi. Tiên tiên lập tức đáp ứng cái này trừng phạt. A, làm cháo? Không cần sao? Bảo Nhi cổ quái cười nói. Muốn, muốn, đi thôi. Tiên tiên lập tức lôi kéo Bảo Nhi nói. Đi thôi. Ta cũng đã lâu không, ngươi cho ta chọn một phần hoa, để tiên tiên làm, tay nàng nghệ bây giờ không sai. Trung Sơn cười nói. Tốt, được rồi. Bảo Nhi cố mà làm nói. Bảo Nhi cùng tiên tiên rời đi. Bảo Nhi vừa đi, đại điện bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong. Trung Sơn lúc trước nụ cười diệt hết, biến thành cực kỳ nghiêm túc, Thi tiên sinh cũng là chân mày sâu khóa. Thi tiên sinh, ngươi biết cái gì? Nói đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Thi tiên sinh gật đầu. Một bên Trung Thiên cũng là sắc mặt một túc, từ Trung Sơn nét mặt không khó nhìn ra có một số việc nhất định phải đeo mấu hậu mới được. Hoàng hậu có thể có đại nguy hiểm. Thi tiên sinh chỉnh trọng nói. Nga, chuyện gì xảy ra? Trung Sơn trầm giọng nói. Thần trước kia chỉ cho là trung ương giáo chủ tu luyện chính là xoán mệnh diễn sinh đến công pháp. Có thể nghe qua hoàng hậu mới vừa rồi miêu tả, thần biết trung ương giáo chủ luyện cũng không phải là xoán mệnh diễn sinh. Ba cái cùng nàng giống nhau như đúc thân thể cũng không phải là của nàng diễn sinh thể. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Đây là cái gì? Trung Sơn ngưng trọng nói. Thánh vương có thể nghe nói qua Trảm Tam Thi. Thi tiên sinh chỉnh trọng nói. Trảm Tam Thi. Một bên Trung Thiên kinh ngạc nói. Là năm đó tu hành thánh nhân nhiều là tu luyện phương pháp này, chém tới Tam Thi, Thiện Thi, Ác Thi, còn nữa Chấp Thi, Tam Thi chém tới được đại tiện cới, tu vi trèo ngọn núi. Đợi đạt đến cuối cùng hết sức. Nữa hợp Tam Thi thành đạo, phản phát quy chân, tu vi làm tiếp đại đột phá. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Ngươi là nói trung ương giáo chủ luyện đúng là Trảm Tam Thi phương pháp. Trung Sơn trầm giọng nói. là ở trung ương đạo tràng, thần đã từng gặp hai người khác giống như hoàng hậu nữ nhân, một quá thiện, một quá ác. Vừa bắt đầu thần còn không có cảm thấy cái gì, cho đến khi hoàng hậu mới vừa rồi nói ra, thần mới cảm thấy không ổn. Thi tiên sinh chân mày sâu khóa nói. Nói tiếp. Trung Sơn ngưng trọng nói. Dạ. Tam thi, thiện thi, ác thi cũng tốt hiểu hơn nữa, tất cả cũng theo bản thể tính tình, hoặc là nói chung với bản thể, nhưng chấp thi bất đồng, chấp thi phi thường kỳ lạ, nàng là bản thể cố chấp biểu hiện, vì vậy, rất lâu có rời bỏ bản thể, không bị bản thể nắm trong tay. Hoàng hậu chính là trung ương giáo chủ chấp thi. Thi tiên sinh trầm giọng nói, hoang đường. Mẫu hậu rõ ràng là tiểu ngàn thế giới sinh trưởng ở địa phương nhân, căn bản cùng trung ương giáo chủ không là một thời đại, tại sao có thể là chém ra chấp thi đi? Trung Thiên lập tức không tin nói. Thiên nhi! Trung Sơn quát bảo ngưng lại Trung Thiên. Trung Thiên mặt nhăn cau mày không nói thêm gì nữa. Thái tử nói không sai, hoàng hậu thay vì nó chạm tam thi là không có cùng. Hơn nữa đó cũng là thần vừa bắt đầu không nghĩ tới là trảm tam thi nguyên nhân, trung ương giáo chủ trảm tam thi, không phải là tầm thường tự thân thực lực đi chém, mà là thông qua sinh tử luân hồi chém tới chấp thi, sinh tử luân hồi chi lực thần diệu vô cùng, chính là nó, chém tới chấp thi cũng làm cho chấp thi có thể chuyển thế sống lại. Thi tiên sinh trầm giọng nói, Nga. Căn cứ hoàng hậu lời nói, thần suy đoán thiện thi, ác chuyện, đã bị trung ương giáo chủ hợp thể, các nàng không bao giờ nữa tồn tại, đã bị hòa hợp trung ương giáo chủ một phần. Trung ương giáo chủ thực lực mới có thể tăng cường. Thi tiên sinh nói, nàng vẫn còn đánh chúng bảo nhi chủ ý. Trung Sơn lạnh giọng đồng đạo. Dạ, trong lúc nàng cảm thấy lực lượng không đủ thời điểm, tất nhiên còn có thể đánh hoàng hậu chủ ý. Nữa hợp nhất thể thực lực của nàng đem trèo tới mới cao. Thi tiên sinh cau mày nói. Hơn nữa, lúc này trung ương giáo chủ cùng trước kia cũng không giống nhau. Nàng càng mạnh đối với chấp thi cảm ứng cũng càng mạnh. Thậm chí, thần suy đoán, hoàng hậu nhìn qua đồ trung ương giáo chủ cũng có thể cảm ứng được. Cho nên thần mới có thể lừa gạt hoàng hậu, kính xin thánh vương chuộc tội. Thi tiên sinh lập tức nói. Thứ cho ngươi vô tội. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Kia thi tiên sinh, dưới mắt làm sao bây giờ? Mẫu hậu bị trung ương giáo chủ nhớ thương, cuối cùng không phải là chuyện à, nếu là ta cửa lên lực xuất thủ giải quyết trung ương giáo chủ kia, mẫu hậu có không có việc gì? Trung Thiên hỏi. Bản thể như chết, tam thi cũng có bay trở về mai một. Thi tiên sinh nói. A. Trung Thiên sắc mặt khẽ khó coi. Kia thi tiên sinh có thể có thượng sách. Trung Sơn nhìn chằm chằm thi tiên sinh nói. Bình định thần có thể lập một phản loạn đại trận, định hoàng hậu làm chủ, trung ương giáo chủ làm lần, trong khoảng thời gian ngắn áp chế trung ương giáo chủ, để hoàng hậu hợp nàng. Thi tiên sinh trong mắt lạnh lẽo nói. Phản loạn đại trận. Đây là thần gia tộc bí pháp. Nghịch chuyển chủ yếu và thứ yếu cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn để hoàng hậu cùng trung ương giáo chủ bản chất đổi chỗ, hoàng hậu biến thành bản thể, trung ương giáo chủ biến thành chấp thi, phản loạn phía dưới, nhanh chóng hợp thể, hợp hai làm một, từ đó sẽ không còn tai họa ngầm, từ đó không hề nữa có trung ương giáo chủ, hoàng hậu thậm chí có thể được đến trung ương giáo chủ một thân thực lực. Thi tiên sinh cung kính nói, tốt một cái phản loạn đại trận. Trung Thiên thở dài nói, nghịch chuyển chủ yếu và thứ yếu, như vậy cũng không phải là không gian thời gian, nghịch chuyển, mà là khó khăn nhất một loại, mệnh cách, nghịch chuyển, mạnh mẽ nghịch chuyển người khác mệnh cách. Đây là kinh khủng bực nào đại trận. Thi tiên sinh gia tộc rốt cuộc cái gì lai lịch? Đem quá trình như thế nào làm cùng chấm tinh tế nói tới. Trung Sơn nhìn thật sâu một cái thi tiên sinh nói. Trung Sơn không có hỏi thăm phản loạn đại trận, lai lịch cũng không còn hỏi còn có cái gì những khác công hiệu, bởi vì Trung Sơn nhớ ký đế huyền sát lúc trước theo như lời có nhiều thứ thi tiên sinh không liền mở miệng, này liên quan đến mệnh cách trận pháp, Trung Sơn cũng không còn tính toán tinh tế truy cứu, việc cấp bách trước cứu Bảo Nhi. Dạ, thi tiên sinh cung kính nói, quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân, Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Cổ thần minh. Chương 71. Cổ thần minh. Đại huyền Hoàng Tông. Một gian đại điện bên trong, đại điện chi môn nhắm, nội bộ chỉ có ba tên nam tử. Cầm đầu một cái, một thân hoàng kim tỏa tử giáp, đại mã kim đao ngồi ở chủ thủ vị trí, mặt chữ quốc cực kỳ khôi ngô, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía đối diện hai người. Đối diện hai người, một cái hắc bào, một cái hoàng bào, chính là đại huyền Hoàng Tông hai mạch mạch chủ, huyền lão cùng hoàng lão. Hoàng lão, ngươi xác định. Người cầm đầu trầm giọng nói. Tông chủ thiên chân vạn sắc, cái kia thi tiên sinh rất có thể chính là thiếu chủ. Hoàng lão hít sâu một cái nói. Không thể nào. Một bên huyền lão trừng mắt nói. Có thể kia thao túng tướng thần phương pháp, cũng chỉ có chúng ta bốn mạch cùng an táng gia gia chủ nhất mạch có thiên táng, địa táng đã sớm không biết tung tích, có lẽ đã sớm mai một, chỉ còn táng gia nhất mạch, năm đó chẳng lẽ không có làm sạch sẽ. Hơn nữa, ngươi nên nhớ kỹ, táng gia diệt môn cái kia nhật trong nhà một vài thứ đã đánh mất. Những bảo bối kia đến bây giờ còn không có tìm trở về. Hoàng lão lắc đầu không tin nói. Đã đánh mất đồ, đúng là còn không có tìm trở về, nhưng chúng ta phải làm vô cùng sạch sẽ, an táng gia gia chủ bị thái cổ gia tộc phục giết, tông chủ đã xác định, mà táng gia chỉ có này một cây dòng độc đinh, hay là ta đích thân giết, làm sao có thể lại sống. Hơn nữa, thiếu chủ thi thể, ta cũng vẫn giữ lại, chờ đợi lần này vạn Phật phàn tông đại hội dùng, sao lại tính sai. Huyền lão lắc lắc đầu nói, thi thể kia đi. Lấy ra nhìn. Tông chủ trầm giọng nói. Ân. Lấy tay, huyền lão lấy ra một cái cự đại băng quan tài. Nội bộ, một cái 16-17 tuổi thiếu niên mi tâm, một cây quan tài đinh, hung hăng đinh đi vào. Trên mặt thống khổ phát sinh vặn vẹo tử tướng vô cùng thảm. Hình dạng cùng thi tiên sinh có 5 phần giống nhau. Hô. Huyền lão vung tay lên, khối băng diệt hết. Lục cách ra thiếu niên lạnh như băng thi thể. Huyền lão dò chỉ ở thiếu niên mi tâm máu tươi hoa một chút, đem dính có máu tươi ngón tay để tại. Trung tinh tế thưởng thức một chút. Là thiếu chủ táng ra cuối cùng một cái truyền nhân, không sai a. Huyền lão thường một hồi mùi máu nói. Hoàng lão cũng bào chế đúng cách thường một chút, cuối cùng cũng là cao mày nói. Đó mới là lạ kia thi tiên sinh rốt cuộc là ai. Cuối cùng này một cỗ thi thể tạm để ta làm trông giữ, không tha có sai. Tông chủ thu hồi thi thể nói. Ân. Huyền lão gật đầu. Tông chủ cẩn thận thu hồi thi thể, ba người lần nữa một trận trầm mặc. Có thể hay không là lão gia chủ con rơi? Hoàng lão suy nghĩ một chút cổ quái nói. Con rơi? Không thể nào, còn nhớ rõ táng gia lửa kia miêu tộc phủ sao? Đến rồi thiếu chủ này một đời, chỉ có nó một cái ngọn lửa, trước mắt đã chết hơn nữa, thần hồn câu diệt, ngay cả đầu thai cũng không thể nào. Huyền lão lắc lắc đầu nói. Ta nhớ kỹ, ban đầu có một người biến mất. Tông chủ trầm giọng nói. Ân. Hoàng lão hơi ngạc nhiên. Thiếu chủ cái kia thì trẻ nhỏ. Lão gia chủ đi ra ngoài bị cổ gia nhân đánh lén, trong lúc trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một cái thì trẻ nhỏ. Người nọ ta đã tra qua chỉ là một phàm nhân thì trẻ nhỏ mà thôi, đi theo thiếu chủ bên cạnh cũng chỉ có thời gian một năm, không thể nào học xong thao túng tướng thần phương pháp, táng gia quy củ không cho phép, cho dù cho phép thiếu chủ cũng không có kinh nghiệm dạy a, hơn nữa thời gian một năm làm sao có thể học xong. Huyền lão lắc lắc đầu nói, vô luận mọi người thế nào suy đoán cũng đoán không ra thi tiên sinh lai lịch. Quá không lâu thi tiên sinh sẽ tới đây, các ngươi đến lúc đó thật tốt dò thăm hạ xuống, khi tất yếu có thể bắt khảo vấn. Tông chủ trầm giọng nói, dạ. Hai nhân lập tức đáp, lần này vạn Phật phàn tông đại hội tất nhiên có thể thành tựu thánh vị, chú ý một điểm, không cần ra cái gì tinh khiết dò. Tông chủ lần nữa nói, có táng ra huyết mạch thi thể, tông chủ ngươi không cần lo lắng. Hoàng lão cười nói, ân. Tông chủ gật đầu. Một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một. Kể từ khi biết Trung ương giáo chủ bụng dạ khó lường Trung Sơn Tửu cùng Thi Tiên Sinh chế định phương lược, mặc dù gạt Bảo Nhi nhưng như vậy mới có thể bảo vệ Bảo Nhi không bị thương tổn. Ở Lôi Âm Cương vực ở một thời gian ngắn, Trung Sơn một nhóm lại bắt đầu bay về phía Huyền Hoàng Cương vực. Tới thời điểm là 11 người, lúc đi cũng là mấy trăm người nhiều. Nhiều thiên âm tự ba cái Phật tổ, còn nữa hai gã hậu chiêu tới tổ tiên, lại thêm một đám cổ tiên, đại tiên. Trung Sơn này cổ thế lực, vô luận tới chỗ nào đều muốn là đấu đá lung tung tồn tại. Một đám hơn 200 nhân, hảo hảo đáng đáng bay vào Huyền Hoàng Cương vực nội bộ. Huyền Hoàng Cương vực, nội bộ chùa đông đảo, một đường sở quá, đại lượng chùa miêu bên trong phạm âm nổi lên bốn phía. Phi hành trên đường, Thi Tiên Sinh trên mặt lộ ra một cẩu ngơ ngẩn chứng vẻ, bay bay Thi Tiên Sinh sắc mặt dần dần trở nên bi thương lên. Nhẹ nhàng Thi Tiên Sinh mang nổi lên hắc bào phía sau cái mũ, đem cả người cũng che ở trong đó. Tứ phương cường giả lao tới mà đến, cơ hồ đều là Phật đạo cao nhân. Rất xa, mọi người thấy đến một cái mây mù lượn lờ đại trận, vô biên vô hạn, một cái ngắm không được đầu. Đại trận phía trước là vô số cung điện, một chỗ đại hình quảng trường, nơi quảng trường người người kim quang bắn ra bốn phía. Ở nơi đó cơ hồ mỗi người sau đầu đều có một cái công đức quang luân, riêng của mình đem của mình công đức buông thả mà mở ra. Đều là Phật Tổ, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán Chi Lưu. Loại sơn một nhóm người đến, đồng dạng cũng dẫn tới mọi người quăng tới chú ý ánh mắt, cái bởi vì loại sơn hai năm qua danh tiếng quá lộ vẻ. Phật Đà đàn trung trung ương giáo chủ nhãn tình sáng lên, giẫm trận tại chỗ tiến lên đón. Chun đạo hữu, các ngươi nếu không, vạn Phật Phàn Tông đại hội sẽ phải mở ra. Trung ương giáo chủ nói. Như thế thỉnh hội, bọn ta há có thể không tới. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn một nhóm người rơi xuống đụn mây, nhất thời chiếm cứ nhất phương vị trí. Trung Sơn hướng về phía tứ phương dò xét một vòng. Một vòng xuống tới, cơ hồ sở hữu Phật tổ nhìn thấy Trung Sơn lúc đều là mỉm cười gật đầu. Này giới vạn Phật Phàn Tông đại hội cùng dĩ vãng đại không có cùng a. Trung Sơn cười nói. Là không có cùng, không chỉ có tham gia vạn Phật Phàn Tông đại hội nhân có thể tiến vào độ hóa giới, không tham dự vạn Phật Phàn Tông đại hội nhân cũng có thể tiến vào, chẳng qua là chỉ có tiến vào tư cách, không có trèo tông tư cách mà thôi. Trung ương giáo chủ giải thích. Nói như vậy, này trương thiếp mời đối với ta mà nói cũng không có gì dùng. Trung Sơn lấy tay lấy ra ban đầu Huyền lão đổi lấy một hình một dạng thú thiếp mời. Trung ương giáo chủ nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Này muốn xem mọi người tình huống. Bất quá bổn tôn hay là rất hâm mộ thiên âm tự. Hiện tại Phật tổ có như vậy một nhóm người có thể tiến vào giúp ngươi, cơ hội của ngươi đại không thể ra ít. Trung ương giáo chủ mặc dù là chúc mừng Trung Thiên, nhưng mục đích gì nhưng là đang đợi Trung Sơn trả lời chắc chắn, bởi vì Trung ương giáo chủ hy vọng Bảo Nhi cũng tiến vào trong đó. Tiếp xúc là như thế, chúng ta khởi không hề vào chi để ý. Đi vào sau này Thiên Nhi cùng ngài nhưng chỉ là đối thủ. Trung Sơn cười nói. Đối thủ có rất nhiều, có lẽ chúng ta cũng sẽ không giao thủ đi, chỉ có tu Phật người càng mạnh cuối cùng có thể vạn Phật triều tông cơ tỷ số mới có thể càng lớn, bổn tôn hoan nghênh chí cực. Trung ương giáo chủ cười nói, nhẹ lời chuyện cười, hai người riêng của mình chiếm được nghĩ đầu ngươi muốn, cũng riêng của mình chôn xuống sát cơ. Vì lai Phật tổ, phần này thiếp mời, sẽ đưa ngươi sao? Trung Sơn cười đưa ra kia phân thiếp mời cũng là vạn Phật Phàn Tông tư cách thiếp. Vốn là thiên âm tự chỉ có một phần Trung Thiên không cần, mà vì lai Phật tổ cuối cùng bại bởi quá khứ Phật tổ cho nên đến bây giờ cũng hai tay trống trơn. Giờ phút này gặp Trung Sơn đưa tới, nhất thời lộ ra một cổ sắc mặt vui mừng. Đa tạ Trung Thánh Vương. Vì lai Phật tổ vui sướng chí cực nói. Hiện tại Phật tổ, niết sao trở lại cha thật là người tốt. Nhìn riêng của mình thả ra công đức quang luôn, Trung Sơn một trận cảm thán, nơi này Phật Đà thì 3.000 nhân nhiều, Bồ Tát còn có mấy vạn nhân, lại thêm mấy chục vạn La Hán, này thịnh hội quá cực lớn. Một bên Thi tiên sinh bàn tay lùi về trong tay áo, mà ở lùi về đi một thoáng kia, Trung Sơn cũng thấy Thi tiên sinh quả đấm run rẩy, Thi tiên sinh tâm tình trở nên không ổn định. Vỗ nhẹ nhẹ phách Thi tiên sinh bả vai, Trung Sơn nói. Yên tâm đi. Nên trả lại, là lúc trả. Tạ ơn Thánh Vương. Thi tiên sinh thanh âm có chút khàn khàn nói. Loảng xoảng. Quảng trường phía bắc trung ương cửa đại điện ầm ầm mở ra, ban đầu la hét ầm ĩ quảng trường đột nhiên yên tĩnh. Sở hữu Phật Đà, Bồ Tát, La Hán ánh mắt đều nhìn về này trung ương đại điện. Trung ương đại điện, độ hóa điện. Độ hóa điện mở rộng ra, chậm rãi, từ bên trong đi ra một nhóm người cầm đầu một cái, một thân hoàng kim tỏa tử giáp. Đầu vai khiêng một cái diện đoàn giống nhau đồ. Thiên hạ thứ bảy thần thú. Một hình một dạng thú. Hoàng lão, Huyền lão vẹn vẹn theo sau đó. Còn có một chút chính là Đại Huyền Hoàng Tông những khác nhân viên quan trọng. Mọi người dấm trận tại chỗ đi ra, nhất thời thành vì tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tiêu điểm. Trung Sơn trực tiếp trành hướng về phía cầm đầu cái kia khôi ngô nam tử, một thân hoàng kim tỏa tử giáp, vẻ mặt ngạo khí. Hắn chính là Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ Cổ Thần Minh. Trung Sơn hai mắt nhíu lại nói. Thái cổ gia tộc đệ tử. Thi tiên sinh giọng nói băng hàn nói. Một bên trung ương giáo chủ khẽ nhíu mày nhìn thi tiên sinh. Mặc dù nhìn không thấy tới thi tiên sinh mặt. Nhưng trung ương giáo chủ nhưng dễ dàng từ đó cảm nhận được một cổ sát khí đối với cổ thần minh sát khí. Thi tiên sinh cùng Đại Huyền Hoàng Tông có cừu oán. Thái cổ gia tộc. Thật đúng là chỗ nào cũng có a. Một bên thái tử Trung Thiên cao mày nói. Đúng là ở đại ngàn thế giới Trung, mặc dù thái cổ gia tộc danh tiếng không hiện, nhưng chỉ muốn thế lực lớn, thật giống như cũng thay vì có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Bắc Châu Huyền Vũ tộc, Mạc tử, Trang tử, cũng cùng thái cổ gia tộc có dính líu. Ngay khi Trung Sơn một nhóm đánh giá nơi xa Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ Cổ Thần Minh thời điểm, Cổ Thần Minh ánh mắt của mọi người Phật trên mặt quét một vòng, bỗng nhiên vừa chuyển, bắn thẳng đến Trung Sơn một nhóm nơi. Ông! Một cổ lạnh thấu xương khí thế hung áp ở Trung Sơn một nhóm người bên cạnh hiện ra, hơi thở chi hung hãn, để đại tranh rất nhiều thần tử cũng mạnh mẽ một trận tâm thần cự chiến. Trung Thiên quanh thân hơi thở mỉm cười nói dương, chặn lại này cổ khí thế hung áp, nhưng trên mặt cũng lộ ra một cổ vẻ kinh hãi. Bởi vì cả quảng trường bên trên, hơn 3.000 Phật Đà chân chính cảm nhận được này cổ khí thế hung áp không cao hơn 10 người. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh giống như. Nơi xa, Cổ Thần Minh lộ ra một tia hí đào nụ cười. Tiếp theo ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Như thế nào? Trung Sơn hỏi, Hải Nhi tổ tiên cửu trọng thiên, hắn, so sánh với Hải Nhi mạnh. Trung Thiên hít sâu một cách nói, quyển thứ nhất khô mục phùng xuân, trường sinh bất tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1266, vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt. Chương 72. Vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt. So sánh với tổ tiên cửu trọng thiên mạnh. Trung Sơn ngưng trọng nhìn về phía đối diện cổ thần minh thái cổ gia tộc tùy tiện ra tới một người đệ tử, thì mạnh như vậy sao? Trước tham gia vạn Phật Phàn Tông Đại Hội. Cổ thần minh. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm hắn. Trung Sơn trầm giọng nói. Ân. Thái tử Trung Thiên gật đầu. Nơi xa, Cổ Thần Minh nhìn bốn phía Phật Đà, khẽ mỉm cười nói. Chư vị, hoan nghênh đi tới Đại Huyền Hoàng Tông. Gặp qua Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ. Một chúng cường người rối rít đáp lễ nói. Dù sao có cầu tại Đại Huyền Hoàng Tông, ai cũng không có mở vinh váo tự đắc. Huống chi, này mấy ngàn Phật Đà trước mặt cũng không phải ngươi vinh váo tự đắc. Vạn Phật Phàn Tông Đại Hội, chư vị cũng có thể rõ ràng, mặc dù thành thánh cơ tỷ số phi thường tiểu, lịch cổ tới nay, Vạn Phật Phàn Tông Đại Hội cũng chỉ có chỉ ra rồi một cái thánh nhân, chỉ có Vạn Phật Triều Tông một lần mà thôi, nhưng, luôn luôn như vậy một lần cơ hội thành thánh, Huống chi, cho dù không thể thành thánh, cũng có rất nhiều nhân vì vậy mà đột phá bình cảnh. Cổ thần minh thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn trường. Chúng Phật đà cửa cũng lộ ra hướng tới vẻ. Dĩ vãng Đại Huyền Hoàng Tông chỉ cho phép trèo tông người có thể tiến vào độ hóa giới tiến hành độ hóa trèo tông, lần này chỉ cần tới nhân cũng có thể đi vào, dĩ nhiên tại nội bộ, sinh tử tự biết, độ hóa càng nhiều, công đức càng lớn. Cổ thần minh cười nói, đa tạ Đại Huyền Hoàng chữ tông chủ. Rất nhiều người bái tạ lên. Nói nhảm ta cũng không nhiều nói, bắt đầu đi. Cổ thần minh nói thẳng. Vung tay lên, sau lưng một chúng Đại Huyền Hoàng Tông đệ tử đều là cung kính thi lễ, tiếp theo nhanh chóng lao tới tứ phương. Âm âm, nờ, nờ. Độ hóa điện phía sau một trận nổ, khổng lồ mây mù đại trận chậm rãi triệt hồi, một ít ngắm vô tận mây mù che đậy khu vực từ từ biến thành rõ ràng lên. Mây mù từ từ tản đi, cổ thần minh trước tiên bay trên trời dựng lên. Mấy chục vạn Phật đạo cao thủ cũng chậm rãi bay trên trời dựng lên, cùng nhau nhìn về phía kia đại trận triệt hồi đất. Triệt hồi đại trận sau khi, mọi người nhìn qua không phải là liên miên sông núi, mà là một mảnh vô biên vô hạn biển rộng. Bất quá, này tấm biển rộng không có có một ti gợn sóng, yên lặng trong như gương mặt. Vô biên vô hạn, mặc dù bằng trung sơn nhóm người thực lực, lại cũng không cách nào đem nhìn toàn bộ. Biển rồng hiện lên màu đen, để lộ ra một cổ cực độ khí âm tà ở nơi này tấm biển rồng trung tâm, nhưng là một khổng lồ hòn đảo bày đặt chói mắt kim quang. Chúng Phật đạo cao nhân không ngừng bay càng cao. Trong lúc mơ hồ mới thấy rõ kia là một hình tròn hòn đảo bên trên, vô số rủ rỉ màu vàng năng lượng ở chậm rãi xoay tròn. Một vòng thật giống như một cái khổng lồ la bàn ở chậm rãi xoay tròn, giống như là la bàn bên trong mỗi một vòng bằng bất đồng tốc độ xoay tròn, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Hưu, hưu, mũi nhọn. Hòn đảo ở trung tâm đột nhiên có 200 đạo quang bó buộc trùng thiên mà lên, tiếp theo bằng tốc độ cực nhanh thẳng ngoài mấy vạn Phật đạo cao nhân nơi. Thình thịch, thình thịch. Mỗi đạo trùng tia sáng hướng về phía một cái trực tiếp nhảy vào 200 nhân thể nội. Trong chuyện này bao gồm cổ thần minh, trung ương giáo chủ, trung thiên, vị lai Phật tổ, quá khứ Phật tổ. 200 bị kim quang nhập vào cơ thể cường giả toàn thân toát ra chói mắt kim quang, tiếp theo kim quang thu vào, khi hắn cửa mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc la bàn dấu hiệu. Quá là nhanh, nhanh đến trung thiên cũng không kịp có chút phản kháng, kia kim sắc quang bó buộc ngay khi hắn thể nội đánh lên dấu hiệu. Mấy chục vạn Phật đạo cao nhân nhất thời vây bắt bị kim quang nhập vào cơ thể nhân, rối rít la hét ầm ĩ lên. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Sư tổ, ngươi mi tâm nhiều la bàn. Sư thúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy chục vạn người la hét ầm ĩ đó là cực kỳ to. Nhất thời ai lời nói cũng nghe không rõ. Trung Sơn một nhóm nhìn trung thiên, vị lai Phật tổ, quá khứ Phật tổ. Ba người nhắm mắt, thật sâu hút vài hơi khí, nhất thời mở mắt. Vị lai Phật tổ cùng quá khứ Phật tổ cũng lộ ra ư sắc mặt vui mừng. Phụ thân, đây là trèo tông người tư cách dấu hiệu, chúng ta cũng bị dấu hiệu. Thái tử trung thiên giải thích. Là A Trung Thánh Vương của ta kia phân thiếp mời cũng không còn, ta cũng có tư cách. Vị lai Phật tổ hưng ác phấn nói. 200 người có tư cách. Trung Sơn chân mày cau lại, giờ khắc này Trung Sơn rốt cuộc nhận thức đạo lần này vạn Phật Phàn Tông Đại Hội to tư cách. Tổ tiên bát trọng thiên trở lên mới có tư cách, này mấy chục vạn người, lại có 200 tổ tiên bát trọng thiên trở lên. Này còn không bao gồm riêng của mình mời tới tiên đạo, ma đạo trợ thủ. Trung Sơn, này, này, thật giống như. Một bên Huyễn Cơ bỗng nhiên cau mày kinh ngạc nói. Cái gì giống như cái gì? Trung Sơn nghi ngờ nói. Ngươi không có cảm thấy, này tấm biển rộng hình dáng, giống như một con mắt sao? Huyễn Cơ hít sâu một cái nói. Ngươi có thể thấy này tấm biển rộng giới hạn. Một bên Bảo Nhi kinh ngạc nói, Huyễn Cơ thể chất đặc thù, mục lực xa hơn cũng không là không thể nào. Trung Sơn giải thích, nga. Bảo Nhi gật đầu. ánh mắt. Có ý gì? Trung Sơn nhìn về phía Huyễn Cơ trầm giọng nói. Ta xác định, không sai, đây chính là một con mắt hình dáng, này tấm biển rộng chính là một con mắt hình dáng tướng mạo, mà trong lúc này hải đảo chính là con ngươi quá giống quá lớn, dường như ngươi buộc chất thiên phạt. Mắt cũng không có huyệt đại, thế nào có khóc sao đúng dịp. Ánh mắt hình dáng. Hữu ve hở lắc đầu kinh ngạc nói. Trung Sơn nhìn một bên Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh không nói gì, mà là gật đầu. Thi Tiên Sinh gật đầu đó chính là nhất định Huyễn Cơ thuyết pháp. Này biển rộng cùng màu vàng hải đảo chính là một con mắt. Hơn nữa, này con mắt còn giống như xuất hiện một số phá văn, thật giống như tùy thời hỏng mất giống nhau. Huyễn Cơ lần nữa nói. Phá văn. Trung Sơn nghi ngờ nói. Là a, chính là một số tiếng vỡ ra a. Huyễn Cơ gật gật đầu nói. Một bên Thi Tiên Sinh bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Đó là bởi vì lần trước Vạn Phật Phàn Tông ra đời một lần thánh nhân bị nó nguyên khí. Lần này nếu nữa ra đời một gã thánh nhân, nó có thể lúc đó hỏng mất. Đại tranh quần thần rối rít cau mày, lộ ra một tia cổ quái. Chư vị. Nơi xa cổ thần minh kêu lên. Ban đầu la hét ầm ĩ mấy chục vạn Phật đạo cao nhân rối rít ngưng nói chuyện. Dĩ vãng tham gia quá Vạn Phật Phàn Tông đại hội nhân cũng biết như thế nào đi làm đi. Này tấm biển rộng nhưng thật ra chính là độ hóa giới cửa vào. Bây giờ Vạn Phật Phàn Tông đại hội chính thức bắt đầu, kết quả như thế nào tựu nhìn chư vị tạo hóa. Cổ thần minh cất cao giọng nói. Đa tạ đại huyền hoàng mũi tông chủ. Vô số cường giả rối rít đáp. Tiếp theo có người trước tiên bay về phía hạ phương đại hải. Phù phù. Người nọ bay vào trong đó sau khi tự biến mất không thấy, biển rộng thậm chí chỉ có xuất hiện một đảo nho nhỏ rung động thoáng qua tự biến mất. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp không ngừng cường giả bay vào trong đó. Đại huyền hoàng tôn các đệ tử cũng rối rít bay đi vào. Trung Sơn cách đó không xa trung ương giáo chủ cũng dấm trận tại chỗ bay vào trong đó. Độ hóa giới. Chúng ta cũng muốn đi vào này con mắt a. Tiên Tiên bỗng nhiên lộ ra vẻ làm khó nói. Là a, tại sao vậy? Trung Sơn nghi ngờ nói. Ta cảm giác, ta bỗng nhiên cảm giác. Tiên Tiên sắc mặt một trận khó coi nói. Cảm giác cái gì? Này tấm biển rộng. Không, nếu nói là một con mắt, vậy thì này con mắt sao, ta cảm giác này con mắt, hay sống? Tiên Tiên mang theo một cổ quấn quyết nói, sống. Một bên Kim Bằng không có hiểu kế sao ý tứ. Ăn, đó là sống có tánh mạng, giống như cái khác sinh linh giống nhau, một cái còn sống tánh mạng thể. Tiên Tiên lần nữa nói, Kim Bằng trương há mồm vẻ mặt bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Lớn như vậy, nội bộ nhưng là độ hóa giới, a, nó tại sao có thể là tánh mạng thể? Một bên U Lam bất khả tư nghị nói. Từ tổ long mật cảnh đến đại ngàn thế giới, U Lam bị những thứ mới lạ đã sớm làm cho có chút chết lặng. Nhưng này muốn một mảnh giống như ánh mắt biển rộng tu luyện thành tinh, điều này sao có thể chuyện tình? Không sai, hắn là có tánh mạng. Một bên Thi Tiên Sinh cảm thán nhìn Tiên Tiên. Này ánh mắt loại biển rộng thật là tánh mạng. Ánh mắt tại sao có thể là? Nói đến một nửa Kim Bằng không nói. Bởi vì Kim Bằng nghĩ tới thiên số chi nhãn, còn nữa thương thiên chi nhãn, dường như bọn họ cũng có tánh mạng. Có thể điều này cũng thật là dường gì sao? Ít nhất thánh vương thiên phạt chi nhãn, ai cũng không có thể chui vào nó trong đôi mắt đi. Hơn nữa, này ánh mắt trả lại gắn ở đại trên mặt đất. Nó là tánh mạng, chẳng qua là đi tới tánh mạng cuối, cũng nhanh đèn cạn dầu, ai cũng cứu không được, chỉ ở đau khổ đợi chờ sinh cơ cuối cùng mai một. Thi Tiên Sinh lắc đầu thở dài nói. Thật là có tánh mạng. Đã có tánh mạng, làm sao có thể ai cũng cứu không được. Thiên số phải cứu nó còn có thể chết. Tiên Tiên rõ ràng không tin nói. Thiên số. Thiên số cũng cứu không được nó. Mà cũng sẽ không cứu nó. Thi Tiên Sinh khe khẽ thở dài nói. Mọi người một trận trầm mặc, đồng thời một trận ngạc nhiên nhìn về phía kia vây quanh ở cả vùng đất, ánh mắt này rốt cuộc là vật gì? Thiên số đối với nó cũng vô năng ra sức. Người đã đi được không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Trung Sơn đạm nói. Dạ. Mọi người đáp. Mặc dù tiên tiên còn có chút quấn quyết, nhưng vẫn là theo Trung Sơn cùng nhau bay về phía kia con mắt. Hơn 200 nhân, phù phù, hạ xuống tiến vào trong đó. Trên không trung, cổ thần minh ở Trung Sơn một nhóm tiến vào độ hóa giới sau khi, hai mắt cũng híp mắt lên. Tông chủ tại sao vậy? Huyền lão mở miệng hỏi. Có điều cái kia thi tiên sinh đúng là rất kỳ quái, khí tức trên thân cùng cỗ thi thể kia quá giống. Cổ thần minh cau mày nói. Hơi thở. Không sai, táng ra thiếu chủ cỗ thi thể kia, còn nữa cái này thi tiên sinh cho ta cảm giác thật giống như thật sự có liên hệ. Bây giờ, các ngươi tiến vào độ hóa giới bằng các ngươi đối với độ hóa giới thao túng, mượn độ hóa giới lực lượng bắt kia thi tiên sinh nên không khó, đưa cho ta chộp tới. Cổ thần minh lạnh lùng nói. Dạ. Huyền lão cùng hoàng lão gật gật đầu nói. Thi tiên sinh thân phận một ngày không rõ, trong lòng hai người tảng đá lớn một ngày không cách nào rơi xuống. Thân hình thoáng một cái bắn vào kia tấm trong biển rộng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần minh nhìn huyền lão, hoàng lão bóng lưng rời đi, chân mày một trận sâu khóa. Cái này thi tiên sinh, rốt cuộc là ai đó? Càng nhiều đến địa chỉ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1267, độ hóa giới bên trong, chương 73, độ hóa giới bên trong. Độ hóa giới cũng chính là vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt nội bộ. Trung Sơn một nhóm tiến vào lúc, một cổ loạn lưu phóng tới. Muốn đám đông tách ra, bởi vì vừa bắt đầu thì thi tiên sinh nhắc nhở, cho nên mọi người nắm một sợi dây thừng, cuối cùng xuất hiện ở cùng một chỗ. Một cách âm thế giới, mọi người rơi vào một trong sơn cốc. Kiệt kiệt kiệt kiệt khặt. Ô ô ô, rống. Vô tận gào khóc thảm thiết có tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trung Sơn rơi vào sơn tốc nhìn qua đệ nhất màn chính là trăm ngàn hồng phát ác dược lao thẳng tới mà đến, thậm chí có chút ác dược hay là bay tới. Hồng phát ác dược hai mắt đỏ bừng, căn bản chút nào vô ý thức, chỉ hiểu được dã man công kích giống nhau. Oanh! Kim bằng phất tay, một mảnh kim quang hiện lên, đám kia hồng phát ác dược ầm ầm bị đánh bay đi ra ngoài, thậm chí ở sức lực phía dưới trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là vừa mới tan thành mây khói, nhưng dược gì lần nữa ngưng kết thành hồng phát ác dược. Thật giống như ở cái thế giới này hồng phát ác dược là giết bất tử giống như ta. Trung Thiên ngừng kim bằng xuất thủ. Ốm ma ni bá mễ hồng. Trung Thiên một ngụm Phật âm, nhất thời đại lượng, vạn chữ kim quang lao thẳng tới một chúng ác dược. Ông! Một chúng ác dược ngừng lại, thật giống như bị màu vàng, vạn chữ thiêu cháy giống nhau. A, ô ô ô, trong thống khổ, một chúng ác dược hoàn toàn bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, nhưng là, những thứ này ác dược cũng không có tan thành mây khói, mà là biến thành màu vàng dược hồn. Màu vàng dược hồn hướng về phía Trung Thiên cung kính nhất bái, tiếp theo bay trên trời dựng lên, cùng nhau hướng về bắc phương một cái hướng khác đi. Đồng thời Trung Thiên mi tâm la bàn dấu hiệu chậm rãi chuyển động, thật giống như cho Trung Thiên tính toán độ hóa chi dược số lượng giống như. Này chính là bị siêu độ. Kim bằng lộ làm ra một bộ vẻ cổ quái nói. Hình như là như vậy, độ hóa giới chính là độ hóa những thứ này áp dược sao? Trung Thiên gật đầu nghi ngờ nói. Không, này giờ mới bắt đầu, đây là yếu nhất áp dược, kế tiếp sẽ dược vương, dược thần. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là lợi hại nhất chính là độ hóa bản thân, vạn Phật Phàn Tông Đại Hội mở ra một tháng, qua một thời gian ngắn thái tử tựu sẽ biết. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói, ân. Mọi người kỳ quái nhìn về phía thi tiên sinh. Độ hóa bản thân. Thi tiên sinh không để ý đến ba cái Phật tổ nghi ngờ, mà là hướng về phía bắc phương cung kính quỳ xuống. Hướng phía bị độ hóa áp vừa bay khỏi phương hướng, cung kính dập đầu chính người khấu đầu. Trung Sơn ngừng mọi người quấy rầy, Trung Sơn hiểu Thi tiên sinh làm như vậy tự nhiên có mục đích gì. Đồng thời, mọi người cũng theo Thi tiên sinh quỳ lại phương hướng, hướng về phía nơi xa nhìn lại. Âm khí bao phủ thế giới, như cũ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cây thiên trụ, kim quang bốn màu thiên trụ, đỉnh thiên lập địa. Cái thế giới này không có nhật nguyệt tinh thần thiên địa, chỉ có tản mát ra nhàn nhạt thanh u ánh sáng, khác chính là cái màu vàng thiên trụ. Đây là cái gì? Kim Bằng nghi ngờ nói. Có thể chính là lúc trước cái kia màu vàng hải đảo sao, cũng là ánh mắt con ngươi. Huyễn Cơ suy nghĩ một chút nói. Con ngươi. Tiên tiên ngoài ý muốn nói. Có nên không sai, ta có thể cảm nhận được, giống nhau hơi thở. Huyễn Cơ nhất định nói. Là ánh mắt con ngươi, hơn nữa còn là một con mắt mù con ngươi. Thi tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Mắt mù. Chúng người bất ngờ nhìn Thi tiên sinh. Giới bên ngoài cái gì cũng không nguyện tiết lộ, thế nào đến nơi này bắt đầu không hề nữa cố kỵ. Thi tiên sinh hướng về phía Trung Sơn mỉm cười nói lễ nói. Thánh vương, giới bên ngoài thần bất đắc dĩ, không thể mở miệng, thánh vương thứ tội. Không sao, bây giờ nói cũng giống nhau. Trung Sơn không có truy cứu. Là cái thế giới này chính là các ngươi nhìn qua kia con mắt nội bộ, đây là một chỉ mắt mù, cái kia chính là mắt mù con ngươi. Đại huyền Hoàng Tông mục đích chỉ có một, chính là để vô số Phật đạo người độ hóa những thứ này áp dụng, mà những độ hóa sau khi áp dụng cũng sẽ lao tới mắt mù con ngươi nơi bổ khuyết nó tổn thương mà thôi. Đợi hoàn toàn tu bổ tốt một khắc, này chỉ mắt mù mới có thể lần nữa nhìn thấy đồ, đến lúc đó chỉ cần dùng nhất tộc nhân máu làm dẫn, có thể thắp sáng này con mắt, từ này con mắt thần quang trùng thiên, hướng thiên số đòi hỏi thiên địa thánh vị, cũng là một cơ hội cuối cùng. Thi tiên sinh nói. Nhất tộc nhân máu làm dẫn. Kia tộc nhân. Trung Thiên lập tức hỏi. Thái tử yên tâm, máu làm dẫn, hạ thần có giải quyết. Thái tử chỉ cần nhiều hơn độ hóa áp dược bằng Phật pháp độ hóa, kế tiếp gặp phải hết thầy cũng đủ. Thi tiên sinh nhất định nói. Thi tiên sinh vừa nói, Trung Sơn cũng hiểu thi ý của tiên sinh, nhất tộc máu làm dẫn, này nhất tộc, dĩ nhiên là táng gia nhất tộc. Tốt, làm phiền thi tiên sinh. Trung Thiên gật đầu. Thi tiên sinh gật đầu. Quay đầu thi tiên sinh nhìn về phía Trung Sơn nói. Thánh vương, thần biết một cái áp dược đông đảo nơi, đi vào trong đó sao, dễ dàng hơn thái tử độ hóa vô lượng áp dược. Thấy thi tiên sinh ánh mắt, Trung Sơn nhất thời hiểu thi tiên sinh ý tứ. Tốt. Trung Sơn hai mắt híp lại, gật đầu. Trung Sơn một lời đánh nhịp, mọi người theo sát đi. Trên đường đi, gặp phải đại lượng áp dược, có Trung Thiên cùng đi qua, tương lai hai Phật tổ tự nhiên không trở ngại, chẳng qua là gặp phải áp dược càng ngày càng mạnh. Đây là một âm khí mịt mờ thế giới, trừ kia kim quang lóng lánh thiên trụ địa phương khác, mục lực căn bản nhìn không xa. Nhưng thi tiên sinh nhưng thật giống như rất tinh tường, giống như ở chỗ nào dược nhiều, ở chỗ nào dược ít, tất cả đều rõ ràng. Độ hóa giới chung. Có một người sơn tốc đất trung ương giáo chủ mở miệng đang lúc độ hóa mấy tên áp dược, tiếp theo nhắm mắt cảm thụ một hồi, trung ương giáo chủ mặt nhăn nhíu lẩm bẩm. Này thi tiên sinh rốt cuộc người nào? Biết đến nhiều như vậy. Bất quá cũng may Bảo Nhi cũng tiến vào táng ra hậu dụng máu, ta cũng còn có một phân chứa đựng, lần này có thể vạn Phật triều tông, chỉ có thể là ta. Trung ương giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo nói. Đồ hóa giới, một cây sơn cốc. Huyền lão cùng hoàng lão tại nội bộ nhanh chóng phi hành, quanh thân hơi thở phát ra, một chúng áp dược cũng không thể tiến lên. Huyền lão, đợi ngươi tới thao túng an táng điện, ta chịu trách nhiệm sưu tầm thi tiên sinh vị trí của bọn họ, hơn nữa điều tra trăm tên dược thần, đến lúc đó đi bắt thi tiên sinh. Hoàng lão trầm giọng nói. Yên tâm. Huyền lão gật đầu. táng ra máu làm dẫn, thật giống như không chỉ thi tiên sinh cùng trung ương giáo chủ biết, giống như có 7-8 nơi bị dấu hiệu Phật tổ cửa cũng hướng về phía riêng của mình để tử giải thích một phen, cũng an ủi mọi người cho biết mình cũng có máu. Mấy chục vạn Phật đạo cao nhân bắt đầu trong khi một tháng độ hóa cả vùng thế giới. Cùng lúc đó, độ hóa giới ngoài Đại Huyền Hoàng Tông lại nghênh đón một tổ khách không mời mà đến. Một tổ 10 người cầm đầu Thiên Chú Tử, mang theo 9 gã thiên gia tổ tiên cùng Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ Cổ Thần Minh trong lúc sằng co. Cổ Thần Minh, ngươi là Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ, ta cũng không cho vòng vo, ta muốn diệt tuyệt bộ. Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Ra cửa bên ngoài trung đội mới tương đối ít, lại không hề nữa trạng thái thứ pro. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Minh khí hải mai phục, ai là con mồi? Chương 74. Minh khí hải mai phục, ai là con mồi? Nửa tháng sau, độ hóa giới bên trong. Trung ương giáo chủ hai tay tạo thành chữ thập, trước mặt là 1000 trượng lớn nhỏ hồng phát áp duyệt. Trung ương giáo chủ nhắm mắt nhớ tới Phật âm, sau lưng lại càng toát ra rộng lớn kim quang. Kim quang trong nháy mắt bao phủ hồng phát áp duyệt. Hồng phát áp duyệt kịch liệt giãy giụa, nhưng ở trung ương giáo chủ Phật âm phía dưới, cuối cùng từ từ bình tĩnh trở lại. Suốt một canh giờ sau kim quang biến mất, mà ngàn trượng lớn nhỏ hồng phát áp duyệt cũng rốt cuộc bị luyện hóa. Hóa thành hoàng kim vẻ cự duyệt, hướng về phía trung ương giáo chủ cung kính nhất bái, đạp bộ phi thiên dựng lên, bay về phía màu vàng thiên trụ. Nhìn bị độ hóa cự duyệt rời đi, trung ương giáo chủ thở phào khẩu khí. Nhẹ nhàng xoa xoa cái trán mồ hôi, trung ương giáo chủ trầm giọng lẩm bẩm. Xem ra là lúc hợp thi, chẳng qua là trung thiên một nhóm tiến triển quá chậm, còn không phải là thời cơ. Một chỗ khác. Độ hóa giới bên trong một cách trong đại điện, bỗng nhiên truyền đến Huyền lão thanh âm. Tìm được rồi. Trong đại điện, một cái cự đại, mắt, hình dạng ao, nội bộ bốc lên tùm hắc khí. Người bình thường căn bản xem không hiểu bên trong có cái gì đặc thù, nhưng Huyền lão nhưng dựa vào này một đoàn hắc khí tìm được rồi muốn. Ở nơi đâu? Một bên Hoàng lão trầm giọng nói. Cái này, Minh khí hải thi tiên sinh lại có thể tìm tới độ hóa giới Minh khí hải. Hắn đối với độ hóa giới thế nào có như vậy hiểu rõ. Huyền nét mặt già nua sắc khó coi nói. Minh khí hải. Thật đúng là có thể tìm địa phương, 100 dược thần ta đã khai ra, nếu tìm được người rồi, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đã. Hoàng lão hấp tấp nói. Tốt. Huyền lão gật đầu. Độ hóa giới. Một cái thi khí tràn ngập khu vực, thi khí nồng nặc đến trở thành vụ thái, hoàn cảnh chung quanh âm lãnh thấu xương, rét lạnh vô cùng. Ở chỗ này, chính là tầm thường đại tiên cũng khó mà ngăn cản nơi này âm lãnh thân công báo mang theo sở hữu cổ tiên, đại tiên lưu tại ngoại giới chờ trực. Ở chỗ này trừ Huyễn Cơ cùng Bảo Nhi, tan tất cả đều là tổ tiên cảnh cường giả. Bao gồm Trung Sơn ở bên trong tổng cộng có 14 tổ tiên. Ở chỗ này thần thức để không ra a, này âm lãnh khí thật giống như ngay cả thần thức cũng có thể ăn mòn. Kim Bằng thở dài nói. Đây là minh khí hải bên bờ, những thứ này là minh thi khí nhất âm hàn tinh hoa. Phía trước chính là minh khí hải, lại càng nồng nặc thành trạng thái dịch mịt mờ minh khí hải cổ tiên rơi xuống cũng có lập tức hóa thành thi nước. Thi tiên sinh giải thích. Ngay cả cổ tiên cũng có thể hóa. Kim Bằng trong lòng run lên nói. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Muốn vạn Phật triều tung, mấy người đốt là nhất định phải kinh nghiệm. Chính là tìm được dược thần, độ hóa dược thần sau khi có thể độ hóa chính mình. Làm độ hóa sau này mình chính là một bước cuối cùng, vạn Phật triều tung. Mà trong là độ hóa giới dược thần nhiều nhất địa phương. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Thì ra là như vậy. Kim Bằng gật đầu. Thái tử mấy ngày nay độ hóa áp dược không ít, bằng tổ tiên cửu trọng thiên chi tu vi, độ hóa dược thần hẳn không phải là quá khó khăn, phía dưới thái tử cần muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Thi tiên sinh nói. Đa tạ Thi tiên sinh. Trung Thiên gật đầu. Chư vị, phân tán mà mở, làm thái tử tìm dụ thần sao? Thi tiên sinh nói. Dụ thần? Dụ thần hình dáng ra sao? Tiên tiên kêu lên. Minh khí hải phổ cận, không có cái khác dụ vật, chỉ có dụ thần, cho nên chỉ phải tìm được có thể công kích các ngươi dụ vật, đó chính là dụ thần. Thi tiên sinh giải thích. Tốt, Trung Thiên, ngươi đợi ở chỗ này, chúng ta tìm được dụ thần vì đưa tới. Tiên tiên lập tức nói. Tốt. Trung Thiên gật đầu. Thánh vương, chúng ta đi. Thi tiên sinh nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Một đám tổ tiên tứ tán đi, chỉ trừ Trung Thiên, Trung Sơn, Bảo Nhi ba người ở chỗ cũ chờ trực. Lão gia, nơi này u ám, rất không thoải mái. Bảo Nhi khẽ nhíu mày nói. Nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Nhi phía sau lưng, Trung Sơn nói. Yên tâm, ngươi chỉ phải tin tưởng có ta là được, bất kỳ lúc, lão gia cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bảo Nhi sáng ngời ánh mắt đối với Trung Sơn nhìn một chút, cảm nhận được Trung Sơn ngữ khí bất đồng, nhưng một cổ nhu ý hãy để cho Bảo Nhi trịnh trọng gật đầu. Một chỗ khác, Trung ương giáo chủ ngồi ở một trong sơn cốc, chân mày cau lại nói. Thật buồn nôn. Đáng tiếc, còn nữa Trung Sơn bên người. Đại tranh quần thần tứ tán mà bay, rất nhanh một đám cường giả lần nữa hội hợp đến rồi một chỗ. Thi tiên sinh, ngươi có ý gì? Chúng ta vừa bay ra, ngươi tự truyền tin cho chúng ta hội hợp. Đế tiên tiên vẻ mặt oán giận nói. Thi tiên sinh lấy tay lấy ra một quyển thánh chỉ. Thánh vương có chỉ, minh khí hải phủ cận các khanh chờ đợi thi tiên sinh điều lệnh, không được sai lầm. Thi tiên sinh leng keng có lực nói. Thánh vương có chỉ. Mọi người mặt liền biến sắc, nhất thời đã biết rồi thế thái nghiêm trọng. Dạ. Mọi người đáp. Huyễn cơ, ngươi có thể thao túng thiên ma, ngươi chịu trách nhiệm dùng thiên ma chung quanh sưu tầm dược thần, nhìn thấy dược thần sau khi kéo dược thần, một ngày sau khi đem dẫn tới chỗ của ta, ta lại đem kia dẫn hướng thái tử nơi. Đến lúc đó còn có chuyện quan trọng phiền toái ngươi. Thi tiên sinh chỉnh trọng nói. Ân. Huyễn cơ gật đầu. Những người khác theo ta bày trận. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Bày trận. Mọi người nghi ngờ nói. Bày trận minh khí hải, đây là trận đồ, các ngươi mỗi người chịu trách nhiệm một phần, các loại tài liệu, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thi tiên sinh nhanh chóng lấy ra một đám ngọc giản nộp cùng mọi người. Ta chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu sự thật các ngươi 11 gã tổ tiên, lại thêm minh khí hải thiên nhiên ưu thế, một ngày thời gian có thể. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Dạ. Mọi người đáp. Một ngày sau đó, Trung Sơn nơi ở Thi tiên sinh trở về. Cùng Trung Sơn cùng Bảo Nhi đứng thẳng tại một cái ngọn núi đỉnh. Xem ra là thần trước hết tìm được rồi dược thần. Thi tiên sinh cười nhạt nói. Đây chính là dược thần. Tốt và xấu. Bảo Nhi cau mày nói. Cách đó không xa Trung Thiên đối diện, một cái hình dạng như thây khô loại vạn trượng áp dược. Cái này áp dược có ba cái đầu. Sáu ngón tay cánh tay, sáu chân, thật giống như ba người hình dạng cự dược lưng tựa lưng liền cùng một chỗ, đây chính là dược thần. Ô! Dược thần ba cái đầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, nhìn trời một tiếng thét dài, vô tận thi khí tốt nhất thủ đả bốc lên không dứt, dược thần thật giống như cùng cảnh vật chung quanh tan ra làm một thể giống như. Ông! Trung Thiên giẫm trận tại chỗ ra, chân người, chữ kim phù, một cái cực lớn thiên đạo thông thiên triệt địa. Cái này độ hóa giới, dường như thiên đạo không ít. Trung Sơn trầm giọng hỏi. 1409 thập cửu con, không có thiên mạch. Thi tiên sinh nói. 1409 thập cửu con. So sánh với 3000 thiên đạo một nửa ít một cái. Trung Sơn chân mày cau lại suy tư lên. Kia dược thần lợi hại sao? Thiên nhi đánh thắng được sao? Bảo Nhi nhìn phía xa thoáng lo lắng nói. Dược thần không cách nào thân hợp thiên đạo, nhưng là độ hóa giới dựng dục mà thành có thể thân hợp cái thế giới này, thực lực huyền khái tương đương với tổ tiên bát trọng thiên thái tử nên có thể ứng phó. Thi tiên sinh nói, thiên nhi đã tổ tiên cửu trọng thiên, nên không khó. Bảo Nhi gật đầu. Đối phó một cái dược thần không khó, muốn là đối phó 100 đi. Trong hư không bỗng nhiên một tiếng tạc uống. Một tiếng tạc uống phía dưới, mọi người mặt liền biến sắc. Thình thịch. Một cổ cường đại hơi thở xuất hiện, ầm ầm thổi mở đại lượng thi khí. Trung thiên trước mặt dược thần bên cạnh, bỗng nhiên lại thêm một cái dược thần. Thình thịch. Thình thịch. Liên tiếp càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt trung thiên đối mặt cũng không phải là một cái dược thần, mà là 101. Một gạt ra, một cổ cường đại hơi thở hướng về trung thiên hung hăng áp tới. Ném. Trung thiên bị cổ khí thế này áp rút lui trăm trượng xa. Ô. 100 dược thần xuất hiện chốc lát, nhất thời ngưỡng thiên trường khiếu. Cường đại dược kêu phía dưới. Tư không rung động, bốn phương tám hướng đại phiến không gian cũng bị này âm thanh đủ gầm rú làm vỡ nát. Trung thiên nhất thời bay đến trung sơn trước mặt. Đối phó một cái dược thần, trung thiên trả lại rất có ưu thế, có thể trước mắt, thế nào bỗng nhiên xuất hiện 101. Này phải như thế nào đánh? Hưu! Bốn phương tám hướng đạo đạo thân ảnh bay tới, đại tranh quần thần toàn bộ bay trở lại. Sao, tại sao có thể như vậy? Đế tiên tiên kinh ngạc kêu lên. 101 dược thần. Cổ khí thế kia là cực kỳ khủng bố, tựa như hơn 100 tổ tiên nhất tề đối với ngươi tạo áp lực giống như chính là thánh nhân cũng không chịu nổi. Ban đầu bị thi tiên sinh đưa tới dược thần vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo thật giống như cũng bỗng nhiên bị khống chế giống như thay vì nó dược thần nhất trí rất đúng hướng trung sơn một nhóm. Ở đây đàn vạn trượng dược thần bầu trời, bỗng nhiên nổi hai cái thân ảnh. Huyền lão, hoàng lão. Huyền lão, hoàng lão trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đối diện mọi người. Kế hoạch có biến a? Thi tiên sinh sắc mặt trầm xuống nói. Trung sơn cũng sắc mặt hơi trầm xuống, đúng là kế hoạch có biến, dựa theo ban đầu kế thương, lần này đối với trung ương giáo chủ thiết kế một cái ván mà thôi. Không nghĩ tới Đại Huyền Hoàng Tông cũng dính vào, tình huống không ổn. Bất quá Trung Sơn đầu cũng chuyển cực nhanh, lập tức đối với Thi Tiên Sinh nói. Phụ cận có thể có chỗ an toàn. An toàn? Các ngươi còn muốn trốn? Nơi xa Hoàng Lão một trận cười lạnh nói. Ta biết một chỗ. Tiên Tiên mang theo một cổ không xác định kêu lên. Nga! Mọi người thấy hướng Tiên Tiên. Nơi đó không có thi khí, phi thường sạch sẽ. Ta lúc trước nhìn qua. Tiên Tiên lập tức kêu lên. Không có thi khí. Tiểu sói con tử, minh khí hải có còn hay không thi khí địa phương? Hoàng lão lộ ra một cổ khinh thường nói. Tiên Tiên, ngươi mang theo Bảo Nhi đi vào trong đó, nơi này chúng ta đẩy lấy. Trung Sơn lập tức nói. Ta. Nhưng là. Bảo Nhi nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ lời của ta, phải tin tưởng Tiên Tiên. Trung Sơn nhìn chằm chằm Bảo Nhi ánh mắt nói. Bảo Nhi trong lòng hoảng hốt, bởi vì Bảo Nhi biết Trung Sơn cái này ánh mắt cuối cùng mang theo một cổ nghi ngờ gật đầu. Bảo Nhi tỉ tỉ, đi nhanh đi. Tiên Tiên lôi kéo Bảo Nhi hướng về Minh Khí Hải nơi bay đi. Nơi xa. Hoàng lão cùng Huyền lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người cũng không có chỉ huy dược thần đuổi giết Đế Tiên Tiên. Hiểu rõ Đế Huyền sát quả như lai một chuyện sau khi, mặc dù hai người giờ phút này cũng không nguyện quá mức gặp khó khăn Đế Tiên Tiên. Đi thì đi sao, chỉ cần thi tiên sinh đi chưa tới là tốt rồi. Đợi Tiên Tiên mang theo Bảo Nhi rời đi, Trung Sơn mới lần nữa sắc mặt một túc nói. Mặc dù ra khỏi biến số, nhưng các ngươi hay là dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Dạ. Mọi người đáp. Mà ở một chỗ khác, Trung ương giáo chủ có thể cảm nhận được Bảo Nhi nhìn qua hết thảy, gặp Bảo Nhi rời đi mọi người, nhất thời nhãn tình sáng lên. Không uổng tông ta bỏ qua cho, một hình một dạng thú, Huyền lão, Hoàng lão. Tới thật là đúng lúc. Trung ương giáo chủ một tiếng cười lạnh, đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Minh Khí Hải phương hướng. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Táng gia diệt tộc chi oán. Chương 75. Táng gia diệt tộc chi oán. Thần truyện nhà đụng nhau hoàng hậu kế hoạch thánh vương thứ tội. Thi tiên sinh giọng nói mang theo một cổ ưu thương nói. Không sao, trung ương giáo chủ tuy mạnh, nhưng vẫn còn kế hoạch chúng ta bên trong, nếu nàng đã vào bộ tự không có quan hệ. Trung Sơn trầm giọng nói. Đối diện, huyền lão cùng hoàng lão sắc mặt thoáng âm trầm nhìn về phía thi tiên sinh phương hướng. Cổ thần minh để hai người đuổi bắt thi tiên sinh, hai người đồng thời cũng muốn biết thi tiên sinh thân phận. Thi tiên sinh, ngươi, rốt cuộc là ai? Huyền lão quát lạnh nói. Thi tiên sinh ngẩng đầu nhìn vinh váo tự đắc huyền, vàng nhị lão. Lộ ra một cổ bi thương nụ cười. Khẽ giấm trận tại chỗ đi ra, thật sâu hút vài hơi khí. Mà tất cả mọi người thật giống như chờ trực thi tiên sinh giống như. Huyền táng, hoàng táng. Ta táng ra có thể đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại có phản bội táng ra. Thi tiên sinh cắn răng răng nói. Ta táng ra. Đối diện huyền lão, hoàng lão hai mắt nhíu lại, quả nhiên thi tiên sinh là táng ra người. Cho ra tin tức này sau khi, hai người không tự chủ trong lòng vừa nhảy. Ngươi là táng ra ai? Chúng ta thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy? Huyền lão trầm giọng nói. Ta muốn biết các ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu phản bội táng ra, đến lúc nào? Thi tiên sinh bỗng nhiên phẫn nộ quát. Bị thi tiên sinh vừa quát, hai người chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên một trống giống tiếp theo hoàng lão trừng mắt nói. Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi là thiếu chủ. Không thể nào, thiếu chủ đã bị ta đích thân đóng đinh. Huyền lão suy đoán nói. Đóng đinh. Thi tiên sinh trong mắt lệ khí chợt lóe, một cổ cực độ cừu hận thẳng chành huyền lão. Đồng thời trong tay bỗng nhiên nhiều ra một quả màu đen lệnh bài. Thiếu chủ lệnh bài. Sau khi hắn chết tựu tìm không được. Ngươi không phải là thiếu chủ, ngươi là thiếu chủ cái kia thì trẻ nhỏ. Không thể nào, thời gian một năm, ngươi không thể nào học được táng gia bí. Huyền lão không tin nói. Nhìn lệnh bài thi tiên sinh trong mắt nhỏ ra một giọt ai cũng xem không hiểu nước mắt. Trách an táng. Thi tiên sinh bi thương giọng nói có chút phát run. Ngươi trả lại biết hắn là ngươi tạm thời chủ. Thi tiên sinh giọng nói rét lạnh nói. Ngươi quả nhiên là cái kia thì trẻ nhỏ, hồn phách rời đi. Là thiếu chủ. Các ngươi cuối cùng hồn phách rời đi. Huyền lão cả kinh kêu lên. Hồn phách rời đi. Huyền lão, ngươi xác định hắn là kia tiểu súc sinh. Hoàng lão mang theo một cổ nghi ngờ nói. Tiểu súc sinh. Hơi mơ mơ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thi tiên sinh bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười. Nụ cười này nhất thời để mọi người một trận mờ mịt, huyền lão, hoàng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm thi tiên sinh, chẳng lẽ hắn không phải là thiếu chủ? Nhiệt chướng, nhiệt chướng. Thi tiên sinh tê tâm liệt phế kêu lên, đồng thời trong mắt nước mắt cũng nữa dừng lại không được là không dừng chảy xuống. Thấy thi tiên sinh nước mắt Trung Sơn thần sắc căng thẳng, này có thể là lần đầu tiên thấy thi tiên sinh như vậy kiên cường một người. Lại cũng có rơi lệ một ngày. Khe khẽ thở dài, Trung Sơn nhìn về phía đối diện hai người trong mắt cũng càng phát ra lạnh lẽo. Huyền lão cùng hoàng lão chân mày cau lại, thi tiên sinh rốt cuộc có ý gì? Nhẹ nhẹ vỗ về trong tay màu đen lệnh bài, thi tiên sinh giọng nói bi thương nói. Liên nhi, là vì phụ không tốt, năm đó dẫn trở lại hai người nghiệt chướng, cung bọn họ ăn rừng, cung bọn họ tu hành, chút xuống tâm huyết dạy bọn họ kiến thức, hơn đem huyền táng, hoàng táng hai mạch giao cho bọn họ, để cho bọn họ phụ trợ ngươi, không nghĩ tới nhưng hại ta táng ra, hại liên nhi. Là cha không có thể bảo vệ ngươi. Loảng xoảng lang. Huyền lão thân hình dạng thoáng một cái, sợ hãi lui hai bước, trong tay nắm một cái bảo cũng hù dọa rơi xuống. Hô! Hoàng lão đồng dạng cũng là sợ hãi rút lui mấy bước, mạnh mẽ một trận hút không khí. Liên nhi! Thi tiên sinh là ai? Kia khẩu khí! Huyền lão, hoàng lão mạnh mẽ một kích linh, này đây là lão gia chủ giọng nói, táng gia lão gia chủ. Không thể nào, Không thể nào, lão gia. Hắn đã bị Cổ gia diệt sát, hắn đã sớm chết. Hoàng lão sợ hãi kêu lên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Huyền lão cũng một trận run rẩy nhìn chằm chằm Thi tiên sinh. Không chỉ Huyền lão cùng Hoàng lão, một bên Kim Bằng nhóm người cũng là trong mắt chừng tình huống nào. Thi tiên sinh hắn là Táng gia lão gia chủ, không phải là Táng gia khác truyền nhân. Táng gia lão gia chủ lắc đầu, Thi tiên sinh mang theo một cổ đau lòng nói. Cổ gia đại hủy diệt đại trận. Cổ gia đại hủy diệt đại trận là mạnh, bàn cổ năm đó tự nghĩ ra đại trận, đối với ngươi Táng gia cũng không phải là giỏi giết. Táng gia, một đường sinh cơ, cho dù không thể toàn thân trở lui, cũng có thể diễn sinh khác thể, năm đó của ta xuất hành, chỉ có hai người các ngươi nghiệt chứng cùng rất ít mấy người biết, cho nên ta mới hóa thân thì trẻ nhỏ, trở về Táng gia chuẩn bị tìm ra hung phạm. Không nghĩ tới. Thi tiên sinh ánh mắt trừng lên. Hai người các ngươi lang tâm cẩu phế đồ, lại mang theo cổ gia diệt tuyệt ta Táng gia nhất tộc. Năm đó ta cùng Liên Nhi là tín nhiệm các ngươi, mới đưa Đại Huyền Hoàng Tông sự nghị nộp cho các ngươi. Thì ra là thật lâu trước kia các ngươi tự cấu kết cổ gia, đến ngày ấy cổ gia chư cường lâm môn thời điểm, ta mới biết được. Thì ra là Đại Huyền Hoàng Tông tông chủ lại họ cổ. Cổ thần minh. Thi tiên sinh mang theo một cổ cực độ cừu hận nói. Giờ khắc này thật giống như có một cẩu ngập trời oán khí ngăn ở Thi tiên sinh bộ ngực, giống như Thi tiên sinh phải kia mắng ra, phát tiết mão đi ra. Ta thật hận, hai người nghiệt chướng, hai người các ngươi nghiệt chướng của ta thúc bá các trưởng lão, bọn họ đại nạn sắp hết, các ngươi lại cũng không buông tha bọn họ, thậm chí lại mang theo cổ gia nhân, diệt Táng gia sở hữu chi thứ đệ tử. Ta thật hận, năm đó tại sao lại nuôi hai người các ngươi nghiệt chướng. Thi tiên sinh quát. Đối diện, Huyền lão, Hoàng lão sắc mặt cực vi khó coi, trong mắt đỏ bừng, mặc dù không phản bác, nhưng là một cổ không phục bộ dạng. Ta diễn sinh lần này thể, lúc ấy thực lực gầy yếu, không trở ngại dừng lại các ngươi, hai người các ngươi ác ma, Liên Nhi là các ngươi nhìn lớn lên, các ngươi lại cũng ở dưới rảnh tay, không nhớ rõ bọn họ đuổi theo các ngươi là Hoàng ca ca, Huyền ca ca sao. Mỗi lần ta ban cho ta Liên Nhi linh bảo, con ta kia lần không phải là cho các ngươi cắt giữ một phần. Con ta đối đãi các ngươi bằng thành, các ngươi lại đưa dùng đinh thi đinh đóng đinh. Đóng đinh A kia tàn nhẫn nhất cực hình, các ngươi, nghiệt chướng. Thi tiên sinh than thở khóc lóc quát. Đối diện Huyền lão, Hoàng lão một trận run, nhưng vẫn là mạnh chống. Một lát sau, Huyền lão rốt cuộc chịu đựng không nổi quát. Huyền ca ca. Hoàng ca ca. Huyền Táng, Hoàng Táng, bất quá là ngươi Táng ra hai cái cầu mà thôi. Này một giống, hai người thật giống như tìm được rồi cây trụ, nhất thời không hề nữa lùi bước. Táng ra. Thiên vứt bỏ gia tộc trả lại có thể kiên trì bao lâu? Trả lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Thiên số vứt bỏ để nhất thiên hạ gia tộc Thái Cổ gia tộc vây sát trả lại có thể kiên trì bao lâu? Táng gia nhất định diệt vong, nhất định diệt vong. Huyền lão hống khiếu nói. Táng gia cùng Thái Cổ gia tộc khai chiến, ta Huyền Táng, Hoàng Táng tất nhiên sẽ đấu tranh anh dũng, làm ngươi Táng gia người đầu tiên pháo hôi, ngươi căn bản ngăn không được cổ gia vây sát, căn bản ngăn chặn không được. Hoàng lão cũng sống lên. Hướng về phía Thi tiên sinh một trận điên cuồng hét lên, hai người dũng khí hơn tăng lên. Ít! Kia tiểu súc sinh! Kia tiểu súc sinh bảo chúng ta Huyền ca ca! Hoàng ca ca! A, nói thật dễ nghe, đó là muốn chúng ta cho bán mạng, chúng ta nếu không cùng cổ gia kết minh, sớm muộn gì cho các ngươi chôn cùng. Hoàng lão quát! Tiểu súc sinh, là ta đóng đinh kia thì thế nào, đóng đinh tiểu súc sinh cổ gia hoàn toàn tiếp nhận rồi chúng ta, đóng đinh tiểu súc sinh, ta rốt cuộc không cần nghe hắn kia chán ghét lời nói. Huyền lão ánh mắt đỏ bừng nói. Chán ghét. Ngươi là nói hắn gọi ngươi, Huyền ca ca, chán ghét. Thi tiên sinh hai mắt đỏ bừng nói. Không sai, bên ngoài gọi thật là tốt nghe. Sau lưng còn không phải là lấy chúng ta làm một con chó. Một số linh đan bảo là có thể đuổi chúng ta. chán ghét. Huyền lão quát. Ha ha ha ha, chán ghét. Ngươi lại còn nói Liên Nhi chán ghét, vì đốc xúc Liên Nhi tu hành, khích lệ hắn ham hở tiến lên, ta cho hắn linh đan phi thường có hạn, nhưng này, hắn còn muốn các ngươi đi ra ngoài lịch lãm, mấy lần bởi vì cũng không đủ linh đan, cũng không đủ bảo thiếu chút nữa chết, trên người hắn 8 con vết sẹo, cũng là bởi vì đem ta cho đồ đạc của hắn đưa cửa mới tạo thành. Đó là mới 7-8 tuổi, 7-8 tuổi hài đồng có thể có sai sử các ngươi lòng dạ. Thi tiên sinh giọng căm hận nói. 7-8 tuổi. Nhưng hắn hội trưởng lớn, hắn có càng lúc càng lớn. Huyền lão quật cường nói. Là a, hắn hội trưởng lớn, hắn dần dần vừa được 25 tuổi. 25 tuổi, hắn rất ít gọi các ngươi huyền ca ca, hoàng ca ca. Nhưng là, hắn hay là như vậy tin tưởng ngươi cửa. Đây là hắn năm đó viết táng ra tương lai sinh tồn kế hoạch. Các ngươi nhìn, đây là hắn viết. Thi tiên sinh lấy tay lấy ra đại giấy, giống lớn nói. Đại giấy nhìn trời ném đi, tất cả mọi người thấy được phía chi chít chữ nhỏ. Méo mó khúc khúc, chữ viết cũng không tốt nhìn. Đây là Liên Nhi chữ, các ngươi nhất định nhận được. Đây là hắn chữ, các ngươi nhìn thứ 18 hạng, nhìn kế hoạch của hắn. Thi tiên sinh quát. Tất cả mọi người nhìn lại. Hắn giải thích táng ra tình cảnh chế định cái kế hoạch này. Trong kế hoạch, các ngươi không có ở đây là ta táng ra người hầu, mà là bị phân ra đi ra ngoài. Sau này cùng táng ra không tiếp tục liên quan, thậm chí đem Đại Huyền Hoàng Tông nộp cho các ngươi, hoàn toàn bỏ nộp cho các ngươi, cho các ngươi có thể tự hành lập tông, đứng thẳng bổn. Thi tiên sinh khóc thảm nói. Liên Nhi nói với ta, đem bọn ngươi phân ra táng ra, cùng táng ra sẽ thấy vô liên quan. Thái cổ gia tộc là hướng về phía táng ra tới, cũng không phải là hướng các ngươi tới. Căn cứ thái cổ gia tộc tổ, bọn họ sẽ không vô cùng làm khó dễ các ngươi, cho dù có, cũng chỉ là một số nhỏ nhân. Các ngươi có Đại Huyền Hoàng Tông làm hậu thuẫn, các ngươi có thể tử tôn muôn đời, các ngươi có thể xa xưa truyền thừa. Táng ra gần như một nửa lực lượng bị hắn đưa cho ngươi cửa. Thi tiên sinh quát. Nước mắt rửa mặt, thi tiên sinh toàn thân cũng đang run rẩy. Vì thế, hắn khẩn cầu ta một năm, suốt một năm, mỗi khẩn cầu thậm chí phong bế toàn thân tu vi, quỳ gối thư phòng của ta trước, tuyệt thực tuyệt tu hành thân thể ngày từng ngày tiêu tụy, các ngươi không nhớ rõ sao. Chỉ sợ trời mưa thời điểm, hắn cũng quỳ gối trong mưa, tuyết rơi thời điểm, hắn quỳ gối tuyết chung, vì các ngươi cầu tình, suốt một năm quỳ một năm, các ngươi không nhớ rõ sao. Suốt cầu một năm, ta mới đáp ứng Liên Nhi. Thi tiên sinh thanh âm run rẩy nói. Liên Nhi đem bọn ngươi làm trò người thân nhất, vì các ngươi không tiếc thương thân tổn thương mạng, bởi vì một năm kia quỳ. Hắn lại càng bị tu hành căn bản, trung thân vô đạt tới cổ tiên, có thể hắn nhận được ta đáp ứng sau khi, không làm thân thể của mình bị thương mà khổ sở, mà là suốt cười một tháng, cười một tháng. Xuất sinh, nghiệt chướng. Thi tiên sinh khóc không thành tiếng nói. Cũng bởi vì ta đáp ứng hắn cho nên đối với Đại Huyền Hoàng Tông tựu không còn có hỏi tới, các ngươi lại mượn lần này cấu kết cổ ra, các ngươi mới là xuất sinh. Liên Nhi làm các ngươi là người thân nhất, có chỗ tốt gì cũng cho tới bây giờ vô tư phân cho các ngươi một phần táng ra đi hướng suy vong, nhưng cho các ngươi lớn nhất bảo đảm, gọi các ngươi huyền ca ca, hoàng ca ca, có thể các ngươi nhưng dùng đinh thi đinh đưa đóng đinh kia tàn nhẫn nhất cực hình, hình thần câu diệt, hình thần câu diệt. Nhớ kỹ Liên Nhi trước khi chết ánh mắt sao? Các ngươi nhớ kỹ sao? Sau khi chết, còn bị các ngươi nguyền rủa thành tiểu xuất sinh, các ngươi mới là xuất sinh, hai người các ngươi xuất sinh. Thi tiên sinh chỉ vào hai người, cả người cũng điên cuồng lên. Quan Kỳ Minh trời xế chiều tựu về nhà, nguyệt phiếu sông lên a, hướng cẩn thận, về nhà có thể bộc phát. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân.